Thần thông ẩn nặc này là cho Lăng Hy truyền thụ cho hắn, Lăng Hy đã nói lấy tu vi hiện tại của Dương Thiên Lôi, có thể ẩn nặc trước mắt cao thủ thần đạo cấp 2 hẳn cũng không thành vấn đề. Nhưng thần đạo cấp 3, sẽ rất khó, cấp 4 trở lên thì càng không cần phải nói. Thật không nghĩ tới, Phong Vô Kỵ thế mà lại nhìn không ra, không lẽ nào Phong Vô Kỵ mới là thần đạo cấp 2, cấp 3. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Dương Thiên Lôi trực tiếp phủ nhận. Đùa gì chứ, chỉ bằng vào thân phận trưởng giáo chí tôn của Phong Vô Kỵ, không thể nào lại là thần đạo cấp 2, cấp 3 được, càng hơn thế nữa là trên người Phong Vô Kỵ còn có thứ khí tức hệt như một lão nhân bình thường. Loại cao thủ có cảnh giới như Phong Vô Kỵ, biểu hiện càng bình thường liền càng thâm sâu không lường hết được. Đối với Dương Thiên Lôi, lão đầu này ngay từ đầu luôn chính là lão đầu quét sân Thiếu Lâm Tự. Đương nhiên là thật, gì, đúng lúc này, Phong Vô Kỵ bỗng nhiên nhìn về phía Trương Tử Hàm, lần nữa thốt lên một tiếng kinh thán. À, Đan Thanh Dương nhất thời cũng cảm nhận thấy sự bất thường. Vừa rồi tinh thần của lão chỉ tập trung vào Dương Thiên Lôi, từ đầu hoàn toàn không để ý tới Trương Tử Hàm. Giờ khắc này thấy Phong Vô Kỵ như vậy, lão nhất thời cũng cảm ứng được khí tức của Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm nhất thời cúi đầu, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, phảng phất như bị hai lão đầu này nhìn thấu chuyện tình khi nãy nàng và Dương Thiên Lôi vừa mới làm vậy, chỉ hận không tìm thấy một cái lỗ nào để chui vào. Vừa rồi còn ở Lăng Vân Các đã bị đám Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương và Vu Thanh Nhã hâm mộ và ghen tị, hiện tại lại bị nữa. Giờ phút này, mặc dù ở bên ngoài không tới hai canh giờ, nhưng ở trong Minh Huyền Bảo Khố Trương Tử Hàm bị Dương Thiên Lôi một hơi tưới tắm đến 2-3 năm, khiến Trương Tử Hàm vốn tuyệt mỹ càng thêm động lòng người, quả thực là đẹp đến mức kinh tâm động phách người ta. Chẳng qua, hai lão đầu này kinh ngạc hiển nhiên không phải là vì nét đẹp của Trương Tử Hàm, mà là tu vi của nàng ấy. Không tệ, không tệ. Thế mà đã tấn cấp tiên thiên cấp 7. Hơn nữa, Phong Vô Kỵ nói tới đây bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng về phía Dương Thiên Lôi mà nói. Tiểu tử thối, đúng là không đơn giản mà chúng ta vào trong hảo hảo nói chuyện một chút, bản tôn rất muốn biết một năm này rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì. Liên tiếp hai canh giờ, Dương Thiên Lôi dưới sự truy vấn của hai lão đầu. Miệng lưỡi lưu loát suốt hai canh giờ rốt cuộc mới đem kinh nghiệm trong một năm này kể hết cho mọi người, chẳng qua trong đó thật thật giả giả thật thật, nhất là chuyện có liên quan tới Tiêu Như Mộng lại càng giấu đi hết thảy mọi tin tức, ngay cả khi hắn ở Bồng Lai Tiên Đảo gặp lại Tiêu Như Mộng cũng không nói lại, khi mọi người hỏi, hắn chỉ nói là không có liên lạc. Một mình tự lịch luyện. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 392, làm tròn trách nhiệm của sư phụ. Dĩ nhiên, cũng không có nhắc tới tiểu nha đầu khả ái Lâm Tâm Di. Đến khi hắn nhắc tới Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình thì cũng có bí mật không thể nói, vốn bình này là của Đan Thanh Dương, mà khí linh treo lủng lẳng đó là của Phong Vô Kỵ, chẳng qua từ trước đến nay Dương Thiên Lôi không phải hạng người đại công vô sỉ, trước khi cùng với đám Trương Tử Hàm tìm tới Đan Thanh Dương, đã ước định tốt chuyện thời không pháp tác biến thái trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, trừ bọn họ ra, đối với người ngoài Thiên Đan Phong thì phải giữ bí mật với bất kỳ ai. Giờ phút này, có Phong Vô Kỵ ở đây, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cũng không thể nói. Hắn không muốn biến thành khí xa công cộng cho cả môn phái. Tiểu tử thối, quả nhiên là vô cùng may mắn, gặp đại cơ duyên lớn như vậy, công phu ẩn nặc của ngươi ngay cả lão phu cũng có thể che giấu được, hiện tại cao thủ ở trên Thiên Huyền Đại Lục e rằng không mấy ai có thể nhìn thấu tu vi của ngươi, tiểu tử ngươi cũng tự biết điều mà thể hiện ra chỉ có tiên thiên cấp 8 thôi sao, tin tức này theo mấy người chúng ta biết là rất tốt rồi, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, hiểu không? Ánh mắt Phong Vô Kỵ chậm rãi quét qua chúng nhân, trầm giọng mà nói. Dạ, Đan Thanh Dương và mọi người đồng thanh đáp. Tốt tiểu tử, sáng sớm ngày mai tới Thiên Tịch Phong đi, đã tấn cấp thần đạo kiếm quyết trảm không, bản tôn tự mình truyền thụ cho ngươi. Thanh Dương, ngươi cũng tới, một năm gần đây ngươi vì tiểu tử này mà ngay cả tu luyện cũng trì hoãn, dù sao tiểu tử này cũng đã thăng đến thần đạo, cũng tiết kiệm vô số đan dược thay cho bản tôn sẽ vì ngươi mà mở ra pháp tắc thời không, sớm ngày tu luyện đến cảnh giới cấp 9 đỉnh phong, tấn nhập thần đạo. Đa tạ trưởng giáo chí tôn. Đan Thanh Dương vội vàng khom mình hành lễ, trên mặt dần hiện lên vẻ vui mừng, nói: Trưởng giáo, ta có một yêu cầu hơi quá phận, kính xin trưởng giáo đáp ứng. Ừm, mau nói, ta thân là sư phụ Thiên Lôi nhưng không có mấy ngày làm tròn trách nhiệm sư phụ với hắn, mà Thiên Lôi lúc này đã tấn cấp thần đạo, ta chỉ có thể dạy nó về mặt đan đạo nữa thôi. Cho nên, khẩn cầu trưởng giáo cho Thiên Lôi cùng Hương Hương theo ta tiến vào trong Huyền Hoàng Kỳ, giúp ta làm tròn trách nhiệm của một sư phụ, đem kiến thức về đan đạo truyền thụ hết trong Huyền Hoàng Kỳ cũng chỉ cần thời gian nửa năm là được. Như vậy, cho dù ta độ kiếp thất bại cũng không còn gì nuối tiếc. Đan Thanh Dương trầm giọng nói, tốt, đan đạo, võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, học vấn này đối với tiểu tử thối này cũng tốt. Ngày mai các ngươi cùng nhau đến Thiên Tịch Phong đi. Phong Vô Kỵ nói gãy gọn, nói xong liền hướng về phía mọi người mà khẽ gật đầu, thân ảnh cả người chậm rãi mờ đi cho đến khi hoàn toàn biến mất trước mặt cả bọn, ngay cả một chút ba động năng lượng cũng mảy may không có tí nào. Mạnh thật, Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Dương Thiên Lôi vốn định nói cho Đan Thanh Dương biết chính mình có thời không pháp tác thuộc loại châu bò, nhưng suy tư một lát cuối cùng vẫn quyết định tạm thời giữ bí mật với Đan Thanh Dương. Dù sao ngày mai vẫn phải gặp lại Phong Vô Kỵ, nếu chỉ trong một đêm mà tu vi Đan Thanh Dương bỗng nhiên tăng tiến rất nhiều thì tự nhiên sẽ để lộ tay chân, cũng là kết quả mà Dương Thiên Lôi không hề muốn thấy. Chấm chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ước cáo biệt Dương Thiên Lôi, liền trở về Vu Gia Bảo. Dương Thiên Lôi, Đan Thanh Dương và Sở Hương Hương tiến nhập vào trong Huyền Hoàng Kỳ, khởi động thời không pháp tắc. Suốt một năm thời gian, Đan Thanh Dương dùng tốc độ nhanh nhất, bất kể hai người có thể lĩnh ngộ hay không mà mạnh mẽ đem kiến thức đan đạo cùng tất cả tâm đắc của bản thân quán thâu lại hết cho hai người. Hai bản đan phương này các ngươi cất giữ cho tốt. Vi sư ở trong Huyền Hoàng Kỳ bế quan xong sẽ độ kiếp, nếu như thất bại mà nói, sau này hai người các ngươi phải dựa vào chính bản thân mình mà lĩnh ngộ. Tốt lắm, sư phụ báo cho trưởng giáo Chí Tôn, các ngươi ra ngoài đi. Đan Thanh Dương đem hai phần sở học đan phương đại toàn, được lão ghi chép lại giao cho Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương mỗi người một bản. Đến đây, Đan Thanh Dương coi như đã hoàn thành trách nhiệm sư phụ của lão, cho dù độ kiếp thất bại, y bát của lão coi như cũng có truyền nhân, rốt cuộc không còn gì tiếc nuối mà có thể rời đi. Sư phụ, lão nhân ra người là sao cứ như đang lo hậu sự cho mình vậy, độ kiếp không lẽ khủng bố như vậy sao? Dương Thiên Lôi hỏi, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ai cũng biến thái giống như ngươi sao? Sư phụ thọ mệnh đã mấy trăm năm, mặc dù thọ nguyên còn hơn trăm năm nữa, nhưng nhục thân sớm đã bắt đầu già yếu, chống đỡ thiên kiếp so với đám trẻ tuổi các ngươi dĩ nhiên là khó khăn hơn nhiều. Trưởng giáo Chí Tôn sở dĩ để cho sư phụ tu luyện trong Huyền Hoàng Kỳ, chính là vì muốn cho sư phụ sớm ngày đạt tới tiên thiên cấp 9 đỉnh phong, thừa dịp nhục thân còn chưa tới mức quá già yếu mà độ kiếp, gia tăng chút tỷ lệ thành công. Đan Thanh Dương đáp, cái này, sư phụ nắm chắc được mấy phần. Dương Thiên Lôi lại hỏi, không rõ cho lắm, chẳng qua có trưởng giáo Chí Tôn chuẩn bị lôi kiếp đan cho sư phụ, nắm chắc 4 thành, hẳn là có. Đan Thanh Dương nói, cần những thứ này không? Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xuất ra 100 khối tinh thạch bạch sắc, 10 khối tinh thạch màu hồng, một trường sinh quả cùng với một viên ngưng huyết đan tiên thiên cấp 6, phiêu phù tới trước mặt Đan Thanh Dương, hỏi. Từng đạo tinh mang bạch sắc cùng với sắc hồng lấp lánh quyện lại với nhau, kèm theo hương vị thơm ngát của trường sinh quả, lại có thể ngưng huyết đan bàng bạc sinh mệnh chi nguyên, trực tiếp khiến cho Đan Thanh Dương khiếp sợ mở to hai mắt mà nhìn. Trường sinh quả, ngưng huyết đan, năng lượng tinh thạch. Đây là cái gì? Đan Thanh Dương chấn kinh mà nói. Trường sinh quả có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên đã đủ để khiến cho Đan Thanh Dương kinh ngạc, mà ngưng huyết đan ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên bàng bạc càng khiến Đan Thanh Dương trợn mắt nhìn, chẳng qua khiến Đan Thanh Dương chấn kinh chính là tinh thạch có sắc hồng kia, lấy kiến thức rộng rãi của lão mà cũng phải nhíu mày. Ta cũng không biết là thứ gì, chẳng qua trong đó hàm chứa năng lượng thuộc tính lôi, hẳn là hữu dụng với sư phụ. Dương Thiên Lôi nói. Đan Thanh Dương trực tiếp đen khối tinh thạch hồng sắc cầm lên, niệm lực tinh thuần nhất thời dung nhập vào trong tinh thạch, chỉ chốc lát sau, với sự tinh thông về đan đạo của lão, trên mặt liền ánh lên quang mang hưng phấn, nói. Tinh thạch này đúng là hữu dụng, hàm chút tinh nguyên cùng với năng lượng sinh mệnh thật mạnh, khí tức của thiên ma. Mặc dù không cách nào gia tăng thọ nguyên của nhân loại nhưng nếu dùng để rèn luyện nhục thân thì vô cùng hữu dụng. Ha ha ha. Có thứ này nhục thân già yếu của sư phụ liền có thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, hơn nữa còn có ngưng huyết đan, trường sinh quả và lôi kiếp đan. Sư phụ nắm chắc 8 phần có thể vượt qua lôi kiếp, tốt, thật tốt quá, ha ha ha ha. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 393 Thiên Âm Môn, hữu dụng là tốt rồi. Chỗ này của ta không thiếu, nếu không đủ, sư phụ cứ mở miệng. Khụ khụ, còn rất nhiều sao, sư phụ cảm thấy đủ rồi, chẳng qua mấy người Khương Kỳ bọn hắn, đến lúc đó nhất định phải dùng đến cho sư phụ thêm. 100 khối, Đan Thanh Dương nói. Không thành vấn đề, đây, sư phụ, đây là 500 khối, ngươi muốn dùng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, ngàn vạn lần đừng nên tiết kiệm, chỉ cần độ kiếp thành công là tốt rồi, ngươi không nên buông tay để mặc bọn ta nha, ta và Hương Hương tỷ bị người quán thâu kiến thức đan đạo nhiều như vậy, còn chưa có hiểu hết, cần có lão nhân ra người chỉ điểm mới được, ngươi cũng đừng cho là có truyền nhân y bát như vậy đã là tốt lắm nha, sư phụ, ngươi bắt đầu đi, chúng ta đi trước. Đan Thanh Dương nghi hoặc và vui vẻ đáp một tiếng, ánh mắt mang theo một tia cảm động. Lão dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Dương Thiên Lôi. Chấm chấm chấm. Cát Ương Đế quốc Dương Kình Thiên tới sao? Âu Dương Minh đang đả tọa chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi. Lão tới đây có chuyện gì? Sư tôn, Cát Ương Đế quốc, gặp phải phiền toái, lão đặc biệt tới thỉnh cầu môn phái chúng ta trợ giúp. Tiêu Hà trầm giọng nói, sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng. Phiền toái gì? Âu Dương Minh lại hỏi. Âu Dương Minh ở trong Trảm Không kiếm phái không chỉ có phụ trách chức vụ thái thượng trưởng lão chuyên lo truyền công mà còn chịu trách nhiệm với các đại sự trong môn phái cùng các sự vụ phụ trách đối ngoại nữa. Trong quân đội Nạp Lan Đế quốc xuất hiện vô số cao thủ tiên thiên, ở 2 tháng trước bắt đầu tấn công mãnh liệt, lúc này Cát Ương Đế quốc đã mất đi rất nhiều thành trì, bao gồm cả 6 cái quáng mạch do Trảm Không kiếm phái chúng ta khai thác cũng đã bị chiếm đoạt, đây là tình huống xảy ra 10 ngày trước. Cái gì? Âu Dương Minh nhất thời cả kinh, trong mắt xuất ra 2 đạo tinh quang, trầm giọng nói. Để lão đi vào, chuyện này, sư tôn, Dương Kình Thiên chạy liên tục 3 ngày liền, lúc tới môn phái chúng ta chỉ kịp nói mấy câu với lão phu liền ngất đi. pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, tinh nguyên gần như khô héo, đệ tử đã phái người mang đến y quán chữa thương. Tiêu Hà nói, đọc truyện cùng UIL. Sau khi lão tỉnh lại, lập tức mang đến gặp ta, ta đi bẩm báo lại cho trưởng giáo Chí Tôn trước, để sau rồi hãy định đoạt. Nói xong, thân hình đã nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bay về hướng Thiên Tịch Phong. Âu Dương Minh hiểu rõ, vô số cao thủ tiên thiên tham chiến có nghĩa gì. Nạp Lan Đế Quốc ở gần hải vực phía Tây Nam, giống như Bồng Lai Tiên Đảo vậy, được tạo thành từ vô số đảo, vẫn chịu sự che chở của môn phái thần bí nhất trong 8 đại môn phái Thiên Âm Môn. Giờ phút này đã có cao thủ tiên thiên tham chiến, vậy ý nghĩa của nó đã không chỉ gói gọn trong phạm vi chiến tranh lãnh thổ của hai nước mà chính là khiêu khích Trảm Không kiếm phái. Âu Dương tiền bối khỏe. Dương Thiên Lôi, Âu Dương Minh hơi kinh ngạc. Giờ phút này, Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương vừa mới từ trong huyền hoàng kỳ ra ngoài, Sở Hương Hương đã trở lại Thiên Đan Phong. Còn Dương Thiên Lôi thì muốn đi kiếm tiên tháp để tiếp nhận sự truyền thụ kiếm quyết Trảm Không của Phong Vô Kỵ. Tiên thiên cấp 8, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Âu Dương Minh cảm ứng được khí thức ngụy trang trên người Dương Thiên Lôi, khiếp sợ thốt. Ngươi tìm trưởng giáo Chí Tôn. Vâng, Dương Thiên Lôi khẽ mỉm cười, đáp. Âu Dương, ngươi có chuyện gì sao? Đúng lúc này, Phong Vô Kỵ bỗng nhiên hiện ra trước mặt hai người, hỏi. Trưởng giáo, đệ tử chúng ta phái tới thủ hộ Cát Ương Đế Quốc là Dương Kình Thiên trở lại, mang theo tin tức Cát Ương Đế Quốc. Xảy ra vấn đề rồi. Dương Kình Thiên, Cát Ương Đế Quốc, vốn đang không để ý chút nào, Dương Thiên Lôi thoải mái nhàn nhã nghe đến bốn chữ Cát Ương Đế Quốc, hai mắt đột nhiên tán xuất ra hai đạo tinh quang nồng đậm. Vấn đề gì? Phong Vô Kỵ khẽ cau mày, nói. Quân đội Nạp Lan Đế Quốc có vô số cao thủ tiên thiên tham chiến, đến 10 ngày trước chỉ trong một tháng thời gian, Cát Ương Đế Quốc đã mất đi vô số thành trì, bao gồm cả 6 tòa sơn mạch mà chúng ta chuyên môn khai khoáng, đây nhất định là do Thiên Âm Môn ở phía sau sai sử. Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày, nói, không đúng a, bọn họ trước giờ không tranh quyền thế, ngay cả bát đại môn phái hội họp cũng chỉ thi thoảng tham gia. Dương Kình Thiên đâu, hắn hao hết tinh nguyên, tình huống tương đối không xong, đã mang đến y quán cứu chữa. Trưởng giáo, đệ tử đi thăm Dương lão trước. Ánh mắt Dương Thiên Lôi xẹt qua một tia lo lắng, khẩn trương nói xong liền lập tức rời đi. Đợi chút chúng ta cùng đi. Phong Vô Kỵ bỗng nhiên nói với Dương Thiên Lôi. Sau khi nói xong, Phong Vô Kỵ trực tiếp xuất ra hai đạo thần niệm, đem Âu Dương Minh và Dương Thiên Lôi bao bọc lại, trong nháy mắt ba người đã biến mất khỏi Ngự Kiếm Tiên Cung. Dương Lão, khi ba người Dương Thiên Lôi hiện ra tại y quán, nhất thời thấy được Dương Kình Thiên đang được ba tên y sư trị liệu, liền hô lên. Dương Kình Thiên sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, vẫn còn trong trạng thái bất tỉnh, tinh khí cùng khí tức sinh mệnh trên người đã vô cùng yếu ớt. Chỉ với cảnh giới tiên thiên cấp 3 của lão, liên tục chạy 10 ngày đêm không ngừng nghỉ, xuyên núi vượt đèo, hoàn toàn đều dựa vào sự kiên trì của ý chí, pháp lực, niệm lực, thể lực đã hoàn toàn tiêu hao hết, bất kỳ tu luyện giả nào khi cố gắng hết sức thứ hao tổn chính là tinh nguyên, thương tổn với nhục thân cũng là phi thường thảm thiết. Giết, tường thành hùng vĩ đông nghẹt các chiến sĩ võ trang đầy đủ, đạo đạo hỏa long từ cung tên gào thét phóng ra, bay ra ngoài hơn trăm trượng tới chỗ quân địch. Tiếng hô giết rung trời như muốn phá vỡ cả không trung, mấy chục vạn người bạo phát chiến ý nồng đậm vang phủ cả một góc trời, tiếng nổ oanh oanh vang lên mạnh mẽ, toàn bộ chiến trường hiện lên vẻ thê thảm kịch liệt. Từng tiếng hét thất thanh thỉnh thoảng từ trong trận doanh song phương phát ra, thi thể đầy đất, tử thương vô số. Mộc Nguyên Soái, Huyết Y quân thỉnh cầu xuất thành, liều chết đánh một trận. Huyền Phong quanh người nồng đậm, đầy dẫy sát khí, một thân lửa đỏ như máu tươi quỳ một gối xuống trước mặt Mộc Thành Sâm mà hô lên. Bên trong thành, vô số binh sĩ ngồi chi chít dưới nền đất, trên tường thành có một người ngã xuống, nhanh như chớp liền có một người tới bổ sung. Nhạn Doanh Quan là một trạm kiểm soát phòng ngừa kẻ địch thâm nhập vào trong Cát Ương Đế Quốc, tường thành hùng vĩ nằm vắt ngang ở một ngọn núi lớn hiểm yếu, dễ thủ mà khó công. 5 ngày trước quân đội Cát Ương Đế Quốc bị đẩy lùi liền rút về canh giữ tại đây. Đến lúc này đã cố gắng kiên quyết phòng thủ vững vàng những 5 ngày. Từng nhóm chiến sĩ từ sau tường thành xông ra, ngăn cản địch quân đã vượt qua hào sâu hộ thành, từng nhóm một ngã xuống, máu tươi vấy đỏ cả chiến trường, chảy vào trong hào sâu hộ thành rộng hơn 10 trượng, ngay cả nước bên dưới cũng đã nhiễm thành một sắc đỏ tươi. Không được, Mộc Thành Sâm chay mày, ngưng mắt nhìn quân địch đông như kiến bên ngoài con hào hộ thành, lạnh giọng nói. Đi ra ngoài chẳng khác gì chịu chết. Cao thủ tiên thiên của đối phương đã xuất ra ẩn náu ở trong đó, một khi ngươi ra ngoài, người chết đầu tiên chính là ngươi. Chết thì có làm sao? Mộc Nguyên Soái, chúng ta đã tổn thất 2/3 binh lực. Quân địch hung mãnh, theo tình huống trước mắt, chúng ta kiên trì nhiều nhất là 2 ngày, toàn quân sẽ bị diệt. Thời gian 2 ngày, Dương Lão có thể tới được Trảm Không kiếm phải hay không cũng chưa biết được. Chúng ta, không có chút hy vọng, ta hiểu được, mục đích của chúng ta không phải là vì thắng lợi, mà muốn kéo dài thời gian. 40 vạn đại quân Mộc gia chia ra từ Thanh Long Quan, Bích Chỉ Quan sẽ tới, chỉ cần 2 ngày, liền có thể đến được Nhạn Doanh Quan. Đại ca của người là Dương Huyền Quân xuất lĩnh 30 vạn đại quân đã từ Khốn Long Quan chạy tới, 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày liền tới đây rồi. Nhị ca người Dương Huyền Trùng xuất lĩnh 20 vạn đại quân đã từ Đại Ma Quan khởi hành, nhiều nhất 4 ngày là tới. chúng ta chỉ cần có thể kiên trì 2 ngày, đến lúc viện quân đến, liền có thể đợi thêm cao thủ Trảm Không kiếm phái cứu viện, khi đó chính là lúc chúng ta phản công. Khách khách khách khách, sư tỷ, sư phụ nói quả nhiên không sai, ta tới cái tinh cầu cằn cỗi vắng vẻ này tìm sư tỷ ngài thật là tìm đúng nơi, tinh khí nồng đậm như thế, sinh hồn bàng bạc tràn đầy như thế, giúp tu vi của ta tiến triển cực nhanh. Hừ, cái này thì đã là gì, chẳng qua cũng chỉ là chút sinh hồn của phàm nhân mà thôi, 10 ngày trước ta phát hiện lão già kia đã chạy tới Trảm Không kiếm phái, không lâu nữa sẽ có cao thủ tiên thiên tới, khi đó ngươi mới biết thế nào gọi là sảng khoái. Chấm chấm. Khách khách khách khách, Trảm Không kiếm phái này chỉ có một trưởng giáo chí tôn Phong Vô Kỵ là cao thủ thần đạo, có ngươi mang phân thân phù của sư phụ tới, chúng ta đủ để đem lão giết chết một cách vô tri vô giác, chỉ cần giết chết lão kia xong, chúng ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cả Trảm Không kiếm phái, so với sư tỷ ta năm đó tiêu diệt Thiên Âm môn còn thoải mái hơn. Tục giới quay cuồng, mây mù bao phủ cả chiến trường, tại mấy ngàn thước trên trời cao, hai thân ảnh xinh đẹp ngạo nghễ lăng không mà đứng, trước thân hai người chia ra có hai cái hồ lô hiện đầy phù văn kim sắc đang lơ lửng, trôi nổi tản mát ra từng đạo dao động vô hình, bao phủ lấy toàn bộ chiến trường, vô số tinh khí, sinh hồn của con người lấy một tốc độ kinh người bị hút thẳng vào trong đó. Cao thủ thần đạo, chỉ có cao thủ thần đạo mới có thể có năng lực bằng vào nhục thân mà lăng không hư độ. Sư tỷ, ngươi thật là lợi hại. Chấm chấm chấm, Trảm Không kiếm phái. Một đạo lưu quang xẹt qua, nhanh như một tia chớp phóng về phía chân trời, trong nháy mắt đã biến mất khỏi bầu trời Trảm Không kiếm phái, đến khi đạo kiếm quang này ra khỏi phạm vi Trảm Không kiếm phái, xác định ngoại trừ Phong Vô Kỵ ra thì không còn ai có thể chú ý tới mình được, thân thể hắn đột nhiên run lên một trận tiêu thất giữa hư không. Thân ảnh ấy chính là Dương Thiên Lôi. Sau khi Dương Kinh Thiên tỉnh lại, kể lại cặn kẽ tình huống Cát Ương Đế quốc, Dương Thiên Lôi không lưu lại chút nào, trực tiếp hướng đến Phong Vô Kỵ xin được đi giết giặc, làm tiên phong nên rời đi trước. Ngay sau khi Dương Thiên Lôi rời đi, nhận được chỉ thị của Phong Vô Kỵ, do Tiêu Hà của Thiên Minh Phong dẫn đội, dắt theo 100 tiên thiên cấp 1, 100 tiên thiên cấp 2, 100 tiên thiên cấp 3, tổng cộng 300 đệ tử tiên thiên cùng với Dương Kình Thiên cưỡi lên lôi cưu, lập tức lên đường. Chấm chấm chấm, thần niệm nồng đậm ngập tràn trong hư không, xé rách bức tường không gian, bằng vào thần niệm cường hãn thủ hộ ở trong không gian loạn lưu mà liên lạc với thần niệm tại hư không, phương thức xé rách hư không mà phi hành của cường giả thần đạo tốc độ nhanh gấp 100.000 lần so với ngự kiếm phi hành. Nhưng loại phi hành này lại tương đối hao phí pháp lực, cường giả thần đạo bình thường dưới tình huống không có bất kỳ phòng hộ gì, cũng không có năng lượng bổ sung thì chỉ có thể kiên trì trong thời gian tính bằng giây mà thôi, hơn nữa thần niệm phải ở lại trong không gian khóa chặt vị trí mới không bị lạc vào giữa không gian loạn lưu. Cao thủ thần đạo du lịch tinh vực trước hết cần phải mua tinh vực định vị đồ tại các thương hội, như vậy mới không cần đến thần niệm của bản thân định vị, chỉ dựa vào tinh vực định vị đồ liền có thể cảm ứng tiến tới chỗ cần đến được. Chẳng qua, đối với tu luyện giả thần đạo cấp 1 cấp 2 mà nói, muốn dựa vào lực lượng của mình là du lịch tinh không thì xa xa không đủ. Trong tình huống thông thường, cần phải nhờ đến các đại thương hội có quy mô lớn mở ra các trạm không gian truyền tống. Nếu không, trong tinh không vô hạn, khoảng cách giữa tinh cầu và tinh cầu không phải thần đạo cấp 1 cấp 2 có thể gắng sức mà vượt qua được. Tu luyện giả thần đạo cấp 1 cấp 2 một lần xé rách hư không cũng chỉ có thể vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm mà thôi, cũng giống như thuấn di vậy, chỉ tốn có một chút thời gian ngắn ngủn, nhưng nếu như khoảng cách quá xa cho dù là cường giả thần đạo cũng căn bản không cách nào liên tục xé rách hư không mà phi hành. Chấm chấm chấm, T, không gian dao động một trận, thân ảnh Dương Thiên Lôi hiện ra giữa hư không, chỉ trong nháy mắt, hắn đã ra ngoài ngàn dặm, hít một hơi thật dài, đột nhiên lại nuốt vào một vạn khỏa cửu dương đan, thân hình lại nhoáng một cái, đã lần nữa xé rách hư không. Mấy lần liên tục trong khoảnh khắc ngắn ngủn, Dương Thiên Lôi đã vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, đã từ biệt Cát Ương Đế quốc gần 3 năm, lúc này pháp lực và thần niệm của hắn cơ hồ đã tiêu hao hết, xé rách hư không hao tổn thật lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng của Dương Thiên Lôi, không chút do dự gì, Dương Thiên Lôi vốn nên nghỉ ngơi, đột nhiên thân ảnh lại cất cao, hóa thành một đạo điện quang trực tiếp bay ra ngoại tầng. Răng rác, nghênh đón từng đạo lôi điện, Dương Thiên Lôi phi hành thật nhanh tại ngoại tầng, dưới sự thôi luyện của lôi đình, thần niệm và pháp lực của Dương Thiên Lôi rất mau đã khôi phục lại, ánh mắt của hắn lập lòe tinh quang, mắt nhìn xuống các dãy núi và thành trì bên dưới, cảm ứng khí tức đến phạm vi hơn 100 dặm. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 394, Hóa Thân Cảnh. Rốt cuộc khi hắn án chiếu theo lời nói của Dương Kình Thiên, phi hành mấy ngàn dặm đến được tây nam bộ của Cát Ương Đế quốc liền cảm ứng được một cổ sát khí nồng đậm tới chí cực. Có cao thủ tới, trong lúc Dương Thiên Lôi cách nhạn doanh quan hơn 100 dặm ở trên bầu trời, hai thân ảnh xinh đẹp đang hấp thu tinh khí cùng sinh hồn tinh thần vừa động khí tức cả hai nhất thời hoàn toàn biến mất giữa hư không, nhưng số lượng sinh hồn và tinh khí vẫn như cũ, biến mất tại không gian gần đó, hiển nhiên hai người này vẫn không đình chỉ việc hấp thu. Sư tỷ, sao lại nhanh đến như vậy? Chắc không phải là đệ tử Trảm Không kiếm phái, hẳn là cao thủ nào đó vừa khéo đi ngang qua nơi này. Tiên thiên cấp 8, khanh khách sư tỷ ta đi hấp thu hắn. Nghe sư tỷ nói vậy, vị sư muội nhất thời hưng phấn mà nói. Không được, không thể vì việc nhỏ mà làm hư đại sự, mục đích của chúng ta là đám cá lớn Trảm Không Kiếm Phái, đợt tóm gọn Trảm Không Kiếm Phái xong, chúng ta liền nắm trong tay hai đại môn phái, đụng tới chiến tranh giữa các nước càng thêm đơn giản, lúc đó chúng ta càng có thể hấp thu sinh hồn và tinh khí vô cùng vô tận. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, sẽ tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Như vậy mới khiến cho cao thủ ở vị diện này không để ý tới, bất chi bất giác mà hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Cho nên ngàn vạn lần không thể chém giết bừa bãi được. Nếu không phải vậy, sư tỷ việc gì mà lại lặng lẽ ở tại Thiên Âm Môn hơn 10 năm, hao phí vô số đan dược mà bồi dưỡng đán tiên thiên đệ tử của Thiên Âm Môn này. Nha, như vậy, đáng tiếc a, gì, hắn hạ xuống chiến trường rồi. Chẳng lẽ là đệ tử Trảm Không Kiếm Phái? Sư muội, ngươi thu trước đi, ta xuống dò xét thử. Chấm chấm chấm. Khi Dương Thiên Lôi ngự kiếm quang tới phía trên thành trì, hắn ẩn giấu thực lực dùng niệm lực bàng bạc nhất thời bao trùm phía dưới, trong phút chốc đã cảm ứng được mấy trăm đạo khí tức của cao thủ tiên thiên, đám cao thủ tiên thiên này sớm đã vượt qua hào bảo vệ thành, giống như hổ vào bầy dê vậy, xiết từng lớp chiến sĩ Cát Ương Đế Quốc. May mà trên tường thành dày đặc hỏa long tiễn, khiến cho binh lính bình thường của Nạp Lan Đế Quốc không cách nào thuận lợi vượt qua hào hộ thành được. Chẳng qua kỳ quái chính là đám binh lính bình thường này dưới sự công kích của hỏa long tiễn tuy không cách nào qua hào sâu vệ thanh nhưng trong trận doanh cứ một chốc là có cao thủ tiên thiên cách đoạn thời gian sẽ đẩy từng đám xông về phía hào sâu bảo vệ thành chịu chết. Chẳng lẽ không phải là Thiên Âm Môn? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, trước khi đến, Phong Vô Kỵ và Âu Dương Minh đã đem tình huống về Thiên Âm Môn nói rõ lại cho Dương Thiên Lôi. Thiên Âm Môn có toàn bộ đệ tử là nữ, hơn nữa đại đa số đệ tử đều có thiên phú âm ba, thuần âm chi thể. Tam đại tuyệt học Bách Hoa Khúc, Bích Hải Thương Sinh Khúc, Vạn Cổ Tuyệt Âm, danh chấn tu luyện giới, có uy năng vô thượng. Nhưng khiến Dương Thiên Lôi kỳ quái chính là thế mà không thể thấy được bất luận kẻ nào dùng âm ba để công kích cả, hơn nữa trong đám cao thủ tiên thiên này lại có đến phân nữa là đệ tử nam. Ngự kiếm phi hành, trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi từ trên trời giáng xuống, trong đám binh sĩ đang đứng trên tường thành thủ hộ cùng với binh sĩ của Nạp Lan Đế Quốc nhất thời có vô số người cảm ứng được của uy áp kinh khủng dị thường này, nhịn không được mà rối rít ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Dương Thiên Lôi một thân đạo bào trắng tinh, không có dấu hiệu của bất kỳ trận doanh nào, chính là vì không có dấu hiệu cho nên bất luận là bằng hữu trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn cũng phải kinh hô một trận, nhất là khi Dương Thiên Lôi hạ xuống sâu trong đám binh sĩ, ngay cả cao thủ tiên thiên cũng phải hoảng sợ mà chạy tứ tán. Giết, Dương Thiên Lôi ngưng mắt nhìn thi thể chất chồng như núi, đầy như biển, máu tươi bay khắp trời, ngửi được mùi máu tanh gai mũi, cảm nhận sát khí ngập ngụa của mấy chục vạn người, trong lòng không khỏi khiếp sợ, đồng thời cũng hiện lên sát khí ngập trời. Theo một tiếng, giết lạnh như băng của Dương Thiên Lôi, một cái phất tay, ngàn vạn đạo kiếm quang từ trên người hắn liền xuất ra. Dừng tay, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi phát ra kiếm quang, một tiếng quát nhẹ âm thanh không lớn, nhưng âm thanh này tràn ngập thiên địa vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người trong chiến trường mấy chục vạn người. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng lăng không mà đến, phát ra một đạo ánh sáng ngăn cản kiếm quang của Dương Thiên Lôi, một thân ảnh vô cùng xinh đẹp, vô thanh vô tức xuất hiện trên bầu trời cách Dương Thiên Lôi hơn trăm trượng, lăng không mà đứng, tóc dài bay múa, một thân váy dài phiêu nhiên như tiên tử, thần niệm bàng bạc khủng bố, trong chốc lát mang theo uy áp khủng bố, phô thiên cái địa ép về phía Dương Thiên Lôi. Thần đạo. Con ngươi màu đen của Dương Thiên Lôi sáng lóng lánh như sao, đột nhiên co rút lại, ngưng mắt nhìn gương mặt nữ tử này, thời điểm Dương Thiên Lôi nhìn thấy dung nhan của nữ tử này, đột nhiên hai mắt mở lớn, thần tình chấn kinh cực độ. Làm sao có thể, bộ dáng của nàng, chỉ cần là cao thủ thần đạo xuất hiện cũng đủ làm Dương Thiên Lôi kinh ngạc, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là, bỗng nhiên xuất hiện cao thủ thần đạo, dù là khí chất hay dáng người, đối với Dương Thiên Lôi là một cô gái hoàn toàn xa lạ, nhưng dung nhan này làm cho Dương Thiên Lôi nhìn thấy liền kinh hô. Ngươi là người phương nào? Nữ tử nhìn thấy Dương Thiên Lôi khiếp sợ thì khó hiểu, lạnh giọng hỏi. Nàng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới vừa rồi Dương Thiên Lôi không nói hai lời liền ra tay hạ sát thủ, đương nhiên người bình thường không nhìn ra đối tượng Dương Thiên Lôi muốn chém giết chiến sĩ của Cát Ương Đế Quốc hay là cao thủ tiên thiên của Nạp Lan Đế Quốc. Nhưng nữ tử này là cao thủ thần đạo, cho nên cảm ứng được mục tiêu của Dương Thiên Lôi rất rõ ràng. Cho nên, nàng vốn định quan sát một phen, nhưng lúc này không thể không hiện thân. Ngươi là người phương nào? Dương Thiên Lôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh giọng hỏi. Trưởng giáo Thiên Âm Môn, Lục Diệu Âm, nữ tử tự xưng là Lục Thiên Âm lạnh giọng nói ra, vừa nói, uy áp trên người càng mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Dương Thiên Lôi đã bị nàng chấn nhiếp, nhưng lại nhìn ra hắn không bị ảnh hưởng chút nào, sau khi nghe mình báo ra danh tự, hai con ngươi lóng lánh xuất hiện hào quang bảy màu. Đây là chuyện giữa Thiên Âm Môn và Trảm Không Kiếm Phái, chẳng cần biết ngươi là ai, thỉnh rời đi. Nếu không, đừng trách bổn tôn thủ hạ vô tình, Lục Diệu Âm lạnh giọng nói ra. Vào lúc này, cảnh chém giết trên chiến trường đã dừng lại, dù là chiến sĩ của Cát Ương Đế Quốc hay là binh sĩ của Nạp Lan Đế Quốc đều tràn ngập hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ có điều tâm tình của binh sĩ hai phe bộc lộ tâm tình rất khác nhau, thời điểm nghe được Lục Diệu Âm nói ra tên của mình, mấy chục vạn binh sĩ của Nạp Lan Đế quốc bộc phát ra âm thanh hoan hô vang vọng thiên địa, một quỳ lạy trên mặt đất vô cùng hưng phấn. Trên tường thành, Dương Huyền Phong đã ngây ra như phỗng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử đang ở trên không trung, trong miệng thì thảo nói. Không có khả năng, không có khả năng, vì sao có người giống nhau như vậy? Thời điểm nữ tử này nói ra tên của bản thân, Dương Huyền Phong lại nhìn Dương Thiên Lôi, lộ ra vẻ chấn kinh. Lộ Miểu Ân, Lục Diệu Âm, Lục Thanh Âm. Tâm niệm Dương Thiên Lôi nhanh chóng thay đổi, từng hình ảnh trong quan hệ với mẫu thân nhanh như thiểm điện hiện ra trong đầu của hắn, sau khi nhớ lại, đột nhiên hắn phát hiện trong đó là một bí mật kinh thiên. Tuy không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn tin tưởng, nữ tử này tuyệt đối có quan hệ với mẫu thân của mình, hơn nữa đang trong hoàn cảnh chiến tranh, khí chất của mẫu thân cực kỳ tương tự Lục Thanh Âm cũng hiện ra trong óc Dương Thiên Lôi. Ánh mắt của Dương Thiên Lôi lạnh lùng nhìn vào nữ tử trước mặt này, không rên một tiếng. Nhưng khí tức trên người, đang tăng lên một cách nhanh chóng, từng đạo hào quang bảy màu, từ trên người của hắn phát ra, đem uy áp khủng bố của nữ tử này, hoàn toàn ngăn ở bên ngoài thân. Kiếm quang dưới chân của hắn, đã từ từ biến mất, biến thành lăng không phi hành. Thể hiện ra tu vi của bản thân hắn là thần đạo. Dĩ nhiên là thần đạo nhất cấp. Trong ánh mắt của Lục Diệu Âm hoảng sợ nói, tiểu huynh đệ, không biết xưng hô thế nào, đến từ môn phái nào. Thời điểm nữ tử này nhìn thấy Dương Thiên Lôi chỉ từng ấy tuổi đã là tiên thiên bát cấp, đã có một tia khiếp sợ, dù sao tinh cầu này rất cằn cỗi, bằng chừng ấy tuổi mà có được tu vi như thế tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nàng có thể kết luận Dương Thiên Lôi chính là đệ tử thiên tài của đại môn phái. Nhưng, làm cho nàng nghĩ mãi không ra, Dương Thiên Lôi lại có thể giấu giếm cảm ứng của nàng, vào lúc này hiển lộ ra tu vi thần đạo nhất cấp. Loại thiên phú này, dù là ở tinh cầu của nàng, cũng được xem là thiên tài chân chính. Tuy nhiên nàng vẫn nắm chắc 100%, chỉ một chiêu là có thể đánh chết Dương Thiên Lôi, nhưng nàng lại biết những thiên tài như vậy, sau lưng sẽ có được lực lượng cường đại, nếu như nàng thật làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ở tinh cầu này. Cho nên, ngữ khí của nàng khi nói chuyện cũng mang theo một tia khách khí. Thiên Lôi, nữ tử này biến ảo thân hình, thần đạo tứ cấp, hóa thân cảnh đỉnh phong. Ngươi coi chừng, chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng. Vào lúc này, âm thanh khẩn trương của Lăng Hy truyền vào trong óc của Dương Thiên Lôi. Vào lúc này, dưới không gian pháp tắc, Lăng Hy sớm đã thành công đem nguyên thần Long Hùng Tượng Trử Tượng Hầu luyện hóa hoàn toàn, tu vi của nàng đã khôi phục được 5 thành, có được tu vi thần đạo tam cấp, cảnh giới thần niệm vẫn là thần đạo tứ cấp đỉnh phong, cho nên, lần đầu tiên dò xét khí thức của nữ tử kia, liền xác định được tu vi của đối phương. Dương Thiên Lôi, nghe qua chưa? Dương Thiên Lôi thở dài, trong đôi mắt lạnh lùng lóe ra hào quang bảy màu, nói ra. Dương Thiên Lôi, Trảm Không Kiếm Phái, Dương Thiên Lôi. Không sai, Thiên Lôi. Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Dương Huyền Phong, Mộc Thành Sâm và binh sĩ của Cát Ương Đế quốc chấn động, mà Dương Huyền Phong và Mộc Thành Sâm đều động dung, kêu ra thành tiếng. Thời điểm nhìn thấy Dương Thiên Lôi, bọn họ cảm thấy tướng mạo của Dương Thiên Lôi vô cùng quen thuộc, nhưng mà khi Dương Thiên Lôi rời khỏi Cát Ương Đế quốc 3 năm trước chỉ là một mao đầu tiểu tử, lúc này hắn đã cao hơn trước kia một cái đầu, thân hình thon dài, tướng mạo anh tuấn ẩn trong đó là vẻ lạnh lùng cương dương, quan trọng hơn là Dương Thiên Lôi ngự kiếm phi hành, toàn thân tản ra khí tức vô cùng cường đại, dù là thế nào, Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong đem hắn và Dương Thiên Lôi trong ký ức có liên hệ gì với nhau? Ha ha ha doài, như thế rất tốt. Lục Diệu Âm nghe được lời khẳng định của Dương Thiên Lôi, dung nhan vốn khách khí, lập tức phát ra tiếng cười, cái tên Dương Thiên Lôi, nàng rất quen thuộc. 2 năm trước thời điểm thế lực nàng bồi dưỡng đã đạt được điều kiện cơ bản, nàng bắt đầu chú ý tới Trảm Không Kiếm Phái, sao lại không biết sự tồn tại của Dương Thiên Lôi. Tuy có chút kinh ngạc khi Dương Thiên Lôi dùng thời gian ngắn như thế bước vào thần đạo, nhưng cũng không chú ý nhiều, chỉ là thần đạo nhất cấp mà thôi, nếu là Phong Vô Kỵ đứng ở chỗ này, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định với nàng, nhưng chỉ có một mình hắn chạy đến, đúng là tự tìm chết mà. Chịu chết đi, đột nhiên trong đôi mắt của Lục Diệu Âm bộc phát ra 2 đạo tinh quang, quát một tiếng, trong chốc lát bộc phát ra năng lượng hủy thiên diệt địa từ trên người nàng tản ra, thế công nhanh như thiểm điện đánh về phía Dương Thiên Lôi. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên, Dương Thiên Lôi bị đánh bay, pháp lực khủng bố và tinh thuần của Lục Diệu Âm đột phá phòng ngự của Dương Thiên Lôi, đánh vào thể nội Dương Thiên Lôi, đạo công kích này giống như lửa đao sắc bén, trực tiếp phá hủy mấy đạo kinh mạch của Dương Thiên Lôi. Cùng lúc đó càng làm cho Dương Thiên Lôi khiếp sợ là thần niệm của Lục Diệu Âm, không ngờ trực tiếp công kích vào óc của hắn. Thân thể và tâm thần, đồng thời bị trọng thương. Thiên Lôi, Dương Huyền Phong, Mộc Thành Sâm hoảng sợ nhìn bầu trời hô to, nhưng loại chiến đấu cấp bậc này không phải là bọn họ có thể tưởng tượng nổi, việc có thể làm là trơ mắt mà nhìn. Giết, Lục Diệu Âm dùng một chiêu đánh bay Dương Thiên Lôi, cao thủ tiên thiên của Thiên Âm Môn lập tức hưng phấn, bộc phát ra tiếng hò hét, cục diện đảo ngược, quân đội song phương lại bắt đầu chiến đấu điên cuồng. TTT, cố nén đau nhức trong thân thể và tâm thần, đột nhiên Dương Thiên Lôi tản ra từng đạo sương mù đậm đặc, trong chốc lát bao trùm phương viên trăm trượng, cùng lúc đó thần niệm thần đạo tứ cấp của Lăng Hy dung hợp 3 loại thuộc tính quang. Vụ ám tản ra ẩn nấp toàn bộ khí thức của Dương Thiên Lôi, nghe theo khuyên bảo của Lăng Hy, trong chốc lát dưới tình huống che giấu, hắn trực tiếp xé rách không gian, vô thanh vô thức xuất hiện tại con sông đào bảo vệ thành, phát ra từng đạo kiếm quang bí mật, đạo công kích này ngay lập tức đánh chết trăm tên cao thủ tiên thiên của Thiên Âm Môn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 395, bại bị bắt, muốn chết, Lục Diệu Âm tức giận kêu lên. Không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại có thể thừa nhận được công kích ẩn chưa tám thành lực đạo của nàng, lại có thể tránh né cảm giác của nàng, giết người của nàng, nàng muốn cứu viện cũng không được, nàng hao phí 10 năm để bồi dưỡng đám cao thủ này, vào lúc này lại bị giết trăm tên. Sư muội, ra tay, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chém giết tiểu tử này. Thần niệm Lục Diệu Âm khẽ động, chính vào lúc này một nữ tử đang ẩn nấp thân hình trong tinh không hấp thu khí thức sinh hồn và tinh nguyên, lập tức vô thanh vô thức xé rách hư không, nhanh như thiểm điện phóng tới Dương Thiên Lôi. Trốn! Dương Thiên Lôi thấy một kích đắc thủ, liền xé rách hư không bỏ trốn, nhưng không gian chung quanh bỗng nhiên bị giam cầm, hắn không thể nào xé rách, hiển nhiên, không gian đã bị nữ nhân kia dùng đại thần thông giam cầm, hắn khiếp sợ, không chút do dự, hắn và Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình Nhân khí hợp nhất đột nhiên phóng tới quân đội Nạp Lan Đế Quốc. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, dù là thế nào, hắn không thể chiến đấu trên tường thành với Lục Diệu Âm được. Muốn gặp nạn cũng phải địch nhân gặp nạn. Mấy trăm vạn thuần dương đan lập tức nhen nhóm, thân thể của hắn nhanh như đạn pháo, mang theo tiếng nổ vang khủng bố, những nơi đi qua, huyết nhục bay tứ tung. Nhưng hắn vẫn cảm ứng được hai đạo thần niệm vô cùng khủng bố, đã tập trung vào hắn. Đi chết đi, một tiếng kêu khẽ, sau đó là một đạo năng lượng khủng bố trống rỗng xuất hiện bên cạnh Dương Thiên Lôi, một đôi tay lóng lánh kim quang, đánh vào lưng của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi chấn động, tâm thần của hắn thủy chung vẫn tập trung vào Lục Diệu Âm, mặc dù biết thực lực của đối phương rất khủng bố, nhưng Dương Thiên Lôi và Lăng Hy liên thủ, bằng vào uy lực của TTNB, ít nhất cũng đủ sức đánh một trận, thật không ngờ tới, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một gã thần đạo cao thủ khác, hơn nữa còn là thần đạo cao thủ cấp 3 đoạt phách cảnh nữa. Bùm, một tiếng nổ thật lớn vang lên, Dương Thiên Lôi đang phi hành bỗng chốc như bị Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp bị đè xuống mặt đất. Dưới sức nặng ngàn quân thế này thì Dương Thiên Lôi căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể trong nháy mắt vận chuyển năng lượng trong cơ thể tới cực hạn, dồn về phía sau lưng điên cuồng, cũng thúc giục năng lượng thần bí trong đan điền bảo vệ lục phủ ngũ tạng. Ngay lúc đó, một đạo ngũ sát thần quang hiện lên, Lăng Hy cũng thúc giục TTNB, che chắn phía sau của Dương Thiên Lôi. Phốc, nhưng dù là vậy đi nữa thì với lực lượng của hai người hắn và Lăng Hy, cho dù thân thể của hắn có cường hãn hơn đi nữa thì cũng khó mà tránh khỏi chuyện bị trọng thương, trực tiếp phun ra một ngụm máu đỏ tươi, cố nén thống khổ như phiên giang đảo hải trong cơ thể, đột nhiên mượn lực đả lực, ở thời điểm mắt thấy sẽ bị đè xuống đất, đột nhiên chuyển hướng rất quỷ dị. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh vô cùng khủng bố, nương theo vô số tiếng kêu la thảm thiết của binh lính Nạp Lan Đế Quốc, Dương Thiên Lôi trong nháy mắt đã thiêu đốt thêm mấy trăm vạn thuần dương đan để khởi động TTNB, bay lên trời như một quả đạn pháo. Làm sao có thể, hai nữ tử xinh đẹp thầm khiếp sợ, không cần phải nói, cái tên thần đạo cấp một kia, dưới một kích nặng nề như vậy, theo như dự đoán của các nàng thì vô luận thế nào đi nữa thì hắn hẳn là nên bạo thể mà chết mới đúng, nhưng Dương Thiên Lôi chỉ phun ra mỗi một búng máu, càng kinh người hơn chính là trong nháy mắt sắp rơi xuống đất thì lại có thể mạnh mẽ chuyển hướng, tránh khỏi cảnh bị đè bẹp xuống đất. Hơn nữa còn có một cỗ năng lượng khủng bố dị thường đột nhiên phát ra, trong ánh quang mang ngũ sắc ngập trời, cả người giống như một quả đạn pháo, bay thẳng về hướng Nạp Lan Đế Quốc. Đuổi theo, Lục Thanh Âm kêu khẽ một tiếng, trong nháy mắt cả hai đã trực tiếp xé rách hư không, lao nhanh như chớp đuổi theo thân ảnh của Dương Thiên Lôi. Dưới tình huống tính mạng bị duy hiếp cộng thêm việc bản thân bị áp chế như vậy, tâm thần của Dương Thiên Lôi ngược lại đã ngưng luyện tới mức cực hạn trước nay chưa từng có, tinh thần một mảnh không minh, trong phạm vi trăm dặm, bất luận là một chuyện nhỏ gió thổi cỏ lay gì cũng đều khắc sâu trong đầu của hắn. Khi hai nữ tử đuổi theo thì Dương Thiên Lôi cũng không còn sức quản chuyện khác nữa, cơ hồ cùng xé rách hư không với cả hai. Hai đuổi, một chạy, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi phạm vi mấy vạn dặm, xuất hiện trên bầu trời của Tây Nam Hải vực. Hai nữ tử thủy chung vẫn tập trung vào khí tức của Dương Thiên Lôi, cho dù chạy cỡ nào cũng không thoát khỏi cảm ứng của hai người. Sau mấy lần phi hành xé rách hư không, Dương Thiên Lôi thụ trọng thương, căn bản không kịp chữa thương nên pháp lực và thần niệm đều gần như đã tới mức cạn kiệt, nên lại càng không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của hai người này. Thu. Khi Dương Thiên Lôi cố hết sức một lần nữa ra khỏi không gian thì nghe được hai tiếng quát khẽ trong trẻo và lạnh lùng, trong đầu đột nhiên truyền tới một tiếng ông thật lớn, hai đạo thần niệm vô cùng cường hãn đồng thời đánh vào trong đầu của Dương Thiên Lôi, cùng lúc đó, một cỗ hấp lực vô cùng khủng bố trong nháy mắt đã hoàn toàn bao vây hắn, trên bầu trời, một cái kim sắc hồ lô che khuất bầu trời, phát ra kim quang vạn trượng, trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi choáng váng thì đã trực tiếp hút hắn vào bên trong. Hô! Hai nữ tử xinh đẹp ngưng lực giữa hư không, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng cũng có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt lại phát ra vẻ hưng phấn, chậm rãi thu kim sắc hồ lô đã nhỏ lại về tay. Sư tỷ, không ngờ tên tiểu tử này lại biến thái như vậy, nếu không phải nhờ chúng ta có tinh nguyên đan, thì nói không chừng đã để hắn chạy thoát thật rồi. trên người hắn được sự bảo trợ rất khác thường, nếu không thì tuyệt đối không thể liên tục thi triển xé rách hư không mấy lần như vậy. Ngũ sắc thần quang kia chính là thần quang phát ra từ dị bảo nào đó, hẳn là cực phẩm đạo khí, thậm chí có thể là tiên khí. Tiên khí, sư tỷ, không phải chứ? Nơi thâm sơn cùng cốc thế này ngay cả thần đạo cường giả cấp 7 trở lên cũng không có thì sao có thể có tiên khí được? Chuyên cua tôi đốt nét, ta cũng thấy lạ, nếu như chỉ là đạo khí thì lấy thực lực của hắn sẽ không thể nào đỡ được hai lần công kích của chúng ta, nhất là một kích đánh lén toàn lực của ngươi. Nhất định là có dị bảo tương trợ, lần này, nói không chừng chúng ta sẽ thu hoạch lớn đó. Đợi sau khi đưa hắn luyện hóa xong thì sẽ biết. Sư muội, chúng ta khởi động thời không pháp tắc để khôi phục thực lực trước đã, sau khi xong xuôi thì lập tức trở lại chiến trường hấp thụ sinh hồn và tinh khí. Đợi trời tối thì chúng ta tiếp tục luyện hóa. 100 tiên thiên cao thủ bị Dương Thiên Lôi giết chết lập tức tựa như đã bẻ gãy nanh vuốt của Nạp Lan Đế Quốc, mất đi đội ngũ hùng mạnh thiên phong, dưới sự uy hiếp của Cát Ương Đế Quốc thì nhân số lập tức giảm đi nhanh chóng, thảm không cần nói. Mộc Thành Sâm, Dương Huyền Phong và vô số binh lính của Cát Ương Đế Quốc trơ mắt nhìn niềm kiêu hãnh của Cát Ương Đế Quốc, bọn họ bị hai nữ tử Thiên Âm Môn còn vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ đánh cho trọng thương, trơ mắt nhìn Dương Thiên Lôi và hai nữ tử đó biến mất giữa hư không, tất cả mọi người đều rõ con trai của Huyết Y đại tướng quân Dương Huyền Phong khiến bọn họ hãnh diện trong lòng, Dương Thiên Lôi rất có thể cũng như một ngôi sao băng sáng chói xẹt qua bầu trời đã vì nước phong thân. Điên cuồng, mỗi tên binh sĩ đều điên cuồng tới cực điểm. Được nhìn thấy uy lực kinh khủng của hai nữ nhân kia, bất luận là ai cũng biết, ngay lúc hai người kia trở lại chính là lúc bọn họ phải chết. Năng lượng hủy thiên diệt địa căn bản không phải loại sức mạnh mà phàm nhân có thể kháng cự được. Mộ Thành Sâm và Dương Huyền Phong đều không rõ tại sao hai nữ nhân đó lại không trực tiếp Red Eye giết chết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại biết rõ, giờ phút này, giết một tên thì hòa vốn, giết hai tên thì lời một tên. Lúc Mộc Thành Sâm ném huyết hồng lệnh bài ra thì Dương Huyền Phong đột nhiên phát ra một tiếng gầm oanh dội. Giết, Dương Huyền Phong vừa gầm lên thì hắn cũng trực tiếp lao vút xuống từ bức tường thành cao hơn 10 trượng với toàn thân vấy máu. Từng đạo thanh âm binh khí leng keng liền vang lên không ngớt. Vô số binh lính chen chúc nhau nhào ra phía tường thành, ở giữa đại quân, vô số binh sĩ toàn thân dính đầy máu tươi do chính Dương Huyền Phong tự mình huấn luyện ra tựa như vừa tắm máu tươi xông ra với tốc độ kinh người, xông thẳng về phía quân địch. Mất đi mấy tiên thiên cao thủ nên binh sĩ của Nạp Lan Đế Quốc tuy sĩ khí vẫn cao ngất, nhưng gặp phải mấy binh lính cường hãn của Cát Ương Đế Quốc thì vẫn binh bại như núi đổ. Phốc phốc phốc, một lát sau đó toàn bộ chiến trường máu tươi tung tóe, Dương Thiên Lôi giống như một cỗ máy giết chóc trước mặt đám Huyết Y quân trước mặt, mỗi một kiếm chém ra sẽ đoạt đi một mạng của quân địch. Huyết vụ đầy trời, sinh hồn và tinh khí ngập trời đã tràn ngập khắp cả chiến trường, đúng lúc này, trên hư không lại truyền tới một tiếng hừ lạnh trong trẻo và lạnh lùng. Dương Huyền Phong đang điên cuồng chém giết bỗng chốc cảm thấy trong lòng trầm xuống, hai con ngươi màu đỏ lập tức phát ra hai mặt tinh quang. Thanh âm kia chính là thanh âm của nữ tử tự xưng là Lục Diệu Âm trong hai người khi nãy. Tuyệt vọng, bi thống. Trong nháy mắt, hắn đã rõ, Dương Thiên Lôi hẳn là đã bị hạ độc thủ, còn hắn và toàn bộ Huyết Y quân cũng như binh sĩ của Mộc gia chốc lát nữa thôi sẽ bị tiêu diệt. Mộc Thành Sâm cùng với tất cả binh sĩ của Cát Ong Đế Quốc giờ phút này cũng có cùng suy nghĩ với Dương Huyền Phong. Nhưng bọn họ không sợ hãi chút nào, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, tất cả đều dồn hết sức lực của mình, bọn họ muốn trước khi chết ít nhất cũng phải lấy lại đủ vốn. Thế nhưng khiến cho Dương Huyền Phong và tất cả mọi người ngạc nhiên chính là sau một hồi lâu luôn mà hai nữ tử kia cũng chưa ra tay, chỉ là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thân ảnh của hơn 100 tiên thiên cường giả. Mộc Thành Sâm đứng trên tường thành quan sát toàn cục, trong mắt đột nhiên phát ra hai đạo tinh quang, tuy rằng không rõ vì sao hai nữ nhân kia không chịu ra tay, nhưng cũng không hề do dự chút nào, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả binh tướng nghe lệnh, lập tức rút về củng cố phòng ngự. Huyền Phong, trở về đi. Cùng lúc đó, Mộc Thành Sâm truyền âm, nghiêm nghị nói. Hai nữ nhân này không ra tay, chúng ta phải nhân cơ hội kéo dài thời gian. 100 tên tiên thiên cao thủ của địch quân tán thân tại đây nhất định phải độ trở về, không được trái lệnh. Rút lui, quân lệnh như núi, tuy Dương Huyền Phong đang hăng máu giết địch, nhưng phục tùng mệnh lệnh là chức trách của quân nhân, khiến cho hắn không thể không lập tức hạ lệnh cho Huyết Y quân mau rút lui. Trận chiến chỉ sau chốc lát đã trở về trạng thái rằng co như lúc đầu. Thật là phiền phức, nếu mấy tên phàm tục này đều là tiên thiên cường giả thì tốt rồi, chúng ta trực tiếp giết cả lũ thì sinh hồn cũng sẽ không tán loạn. Hiệu suất nhất định cao hơn nhiều. Nữ tử trên hư không cầm kim sắc hồ lô trên tay, thần niệm dày đặc bao phủ toàn bộ chiến trường, vừa thu hết tất cả chỗ sinh hồn và tinh khí rồi rào bên dưới vừa nói. Đừng vội, cho dù bọn chúng có là tiên thiên hết đi nữa thì chúng ta cũng không thể trực tiếp giết chết được, chỉ có loại chiến ý và sát khí ngập trời được sinh ra trong huyết vụ thế này, sau khi chết đi thì sinh hồn mới có thể ngưng luyện tới mức tốt nhất, tinh thuần nhất, loại sinh hồn này so với loại chúng ta trực tiếp giết còn cao hơn gấp mấy lần. Hơn nữa sư tỷ ta hiện tại chính là trưởng giáo chí tôn của Thiên Âm Môn, cho dù là Thiên Âm Môn xung đột với Trảm Không Kiếm phái đi nữa thì với thân phận thần đạo cường giả của chúng ta cũng không thể trực tiếp ra tay sát hại quân đội của phàm nhân được, nếu không thì một khi truyền ra ngoài, chỉ e là cả tu luyện giới sẽ không để yên cho chúng ta. như vậy sẽ ảnh hưởng tới đại kế của chúng ta. À, hóa ra là vậy. Bất quá sư tỷ à, tỷ nói liệu có phải Trảm Không kiếm phái chỉ phái mỗi tên tiểu tử đó tới hay không? Nếu nơi như vậy thì chẳng phải chúng ta còn phải đợi dài dài sao? Không rõ, chúng ta mới bắt đầu đã giết chết mấy trăm tên tiên thiên cao thủ cho lão gia hỏa kia thấy, chỉ cần người của Trảm Không kiếm phái không phải đầu ngốc thì nhất định sẽ biết là Thiên Âm môn đang cố tình khiêu khích trong bát đại môn phái thì Thiên Âm môn là môn phái thần bí nhất, phỏng chừng là Phong Vô Kỵ cũng không thể biết được thực lực thật sự của Thiên Âm môn. Ý của sư tỷ là Phong Vô Kỵ sẽ đuổi tới sau? Vậy cũng không hẳn, Dương Thiên Lôi hẳn là quân tiên phong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng vài ngày nữa Trảm Không kiếm phái sẽ phái viện quân đuổi tới đây. Chỉ cần chúng ta giết chết hết bọn chúng, đồng thời cũng truyền ra tin tức Dương Thiên Lôi đã bị chúng ta giết chết thì nhất định Phong Vô Kỵ sẽ giận quá mất khôn, tự mình xuất mã. Tới lúc đó thì hai người chúng ta chỉ cần sử dụng phân thân phù của sư phụ, dù hắn có được tu vi kiền khôn cảnh của thần đạo cấp 6 đi nữa thì chúng ta cũng sẽ không sao cả. Chỉ cần giết được Phong Vô Kỵ thì chúng ta có thể thoải mái khống chế Trảm Không kiếm phải giống như năm đó ta khống chế Thiên Âm môn vậy. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyện.com. Chương 396, luyện hóa tam muội chân hỏa. Chiến trường chém giết cả ngày rốt cuộc cũng vắng bóng binh sĩ, khôi phục sự tĩnh lặng, lượng lớn thi thể ngổn ngang nằm yên trên chiến trường, so với địa ngục A Tỳ thì còn khủng bố hơn 3 phần. Sinh hồn và tinh khí dồi dào khiến cho mấy trăm dặm quanh chiến trường đều bị bao phủ trong một cỗ quỷ khí dày đặc. Hai nữ tử xinh đẹp vẫn hợp lực thúc giục cái kim sắc hồ lô ẩn nấp trên hư không, hấp thu sinh hồn và tinh khí ngập trời như cũ, yên lặng gần hai canh giờ trên chiến trường, cả hai mới cảm thấy mỹ mãn, tràn ngập mong chờ xé rách hư không, một lát sau đã xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ bí ẩn ở phía tây nam của hải vực. Sao trời lấp lánh, trăng sáng treo trên cao, nguyệt quang trong trẻo nhưng lơ hi lùng rải đầy mặt biển, từng cơn gió biển nhu hòa thổi ngược lại, rời xa chiến trường ồn ào đầy ắp huyết tinh thì hòn đảo nhỏ này hệt như tiên cảnh. Sau khi hai nữ tử xuất hiện trên bầu trời của đảo thì một đạo bạch quang nhu hòa đã rạch ngang trời đêm, hai nữ nhân giống như tiên nữ hạ phàm đáp xuống cung điện ở giữa đảo. Thiên Âm môn, môn phái thần bí nhất trong bát đại môn phái có được mấy ngàn năm lịch sử tồn tại, hòn đảo trước mặt bất quá chỉ vài trăm dặm, nhưng trong đó lại có đủ các loại kỳ hoa dị thảo, lâu thai, giống ban công, đình tạ cầu nhỏ nước trôi, bước vào trong đó liền có thể cảm nhận được thiên địa linh khí nồng đậm. Nhưng thần kỳ nhất chính là vị trí của hòn đảo này có thể biến hóa theo mùa, di chuyển trong hải vực. Cho nên, ngoại trừ đệ tử của Thiên Âm môn ra thì ngoại nhân muốn tìm được vị trí của đảo là chuyện cực kỳ khó khăn. Sư tỷ, hôm nay chúng ta thu được 20 vạn sinh hồn và tinh khí, chiếu theo tốc độ này thì chưa tới 2 tháng số sinh hồn chúng ta thu được có thể đạt tới 100.000 rồi, nếu sư tôn biết được thành tích của chúng ta, nhất định sẽ trọng thưởng cho chúng ta, hì hì. Ừ, 100.000 không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta quá ít, cho dù có giao cho sư tôn thì nhiều nhất cũng chỉ giúp chúng ta tới tầng 5 vũ hồn điện ti luyện 1 năm mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là 1 ức. Chỉ cần tìm đủ 1 ức sinh hồn và tinh khí trong vòng 1 năm thì nhất định sư phụ sẽ cho chúng ta tới tầng 8 của vũ hồn điện tu luyện 1 năm, lúc đó thì hiệu quả hoàn toàn khác rồi. Dạ, nếu như đêm nay có thể luyện hóa được tên tiểu tử này thì nói không chừng có thể khiến sư tỷ ta đột phá. Pháp lực của tên tiểu tử này rất hùng hồn, không thấp hơn sư tỷ chút nào, nếu như không phải cảnh giới của hắn còn thấp thì chúng ta muốn thu phục được hắn, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Hắc hắc, hơn nữa dị bảo của tên tiểu tử này nói không chừng sẽ là thu hoạch lớn của chúng ta. Yên tâm đi, sư tỷ sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Dạ, đa tạ sư tỷ. Hai người vừa đi vừa nói, chỉ một chỗ đã đi sâu vào trong cung điện tiến vào mật thất. Bắt đầu đi, chúng ta lấy Hạo Nhiên Âm Dương Hồ trực tiếp luyện hóa tên tiểu tử này. Lục Diệu Âm chậm rãi ngồi lên tịch đoàn rồi nói. Dạ, sau khi hai nữ tử ngồi vào chỗ của mình thì hai đạo kim quang lập tức lóe lên giữa mi tâm của cả hai, hai cái kim sắc hồ lô bắt đầu chậm rãi bay lượn xung quanh hai người, từng đạo kim quang liên tục phát ra chiếu sáng cả mật thất, tất cả mọi thứ đều đắm chìm trong kim quang, giờ khắc này, dung mạo của Lục Diệu Âm chậm rãi biến đổi, sau một lát liền biến thành một người hoàn toàn khác, tuy vẫn là một tuyệt sắc giai nhân như cũ, nhưng đã không còn nét nào giống với mẫu thân Lộ Miểu Ân của Dương Thiên Lôi nữa. Đây mới là dung nhan thật sự của nàng. Kim sắc hồ lô của hai người này chính là Hạo Thiên Âm Dương Hồ, khi tách ra thì mỗi một cái hồ lô đều tương đương với đạo khí trung phẩm, âm dương kết hợp thì trở thành cực phẩm đạo khí, có khả năng thôn phệ vô cùng cường hãn và rất nhiều thần thông, chính là sư tôn của hai người đã dùng thủy nguyên tinh chi hành của hai người để luyện chế. TTT, theo vận tốc quay càng lúc càng nhanh của Hạo Thiên Dương Hồ và Hạo Thiên Âm Hồ, từng đạo ký tự kim sắc huyền ảo từ đó bật ra, giao hòa cùng một chỗ, dần dần phát ra âm thanh TT rất rõ ràng, khoảng cách giữa hai cái hồ lô ngày càng gần, quỹ đạo bay lượn nhỏ dần, dần dần dung hợp lại, khoảng 30 phút sau đó, phát ra một tiếng nổ vang thật lớn, hai cái hồ lô rốt cuộc cũng hợp lại làm một, trong nháy mắt từng đạo kim quang sáng lóa và khí tức vô cùng khủng bố liền tràn ra từ trên thân của nó, như ngừng lại giữa hai nữ tử. Cùng lúc đó, hai nữ nhân kết xuất từng đạo pháp ấn, hai con ngươi trừng lớn, đánh vào bên trong của Hạo Thiên Âm Dương Hồ, hào lập tức càng phát ra dữ dội hơn. Oanh, Thời điểm kim quang phát ra chói lóa nhất, Hạo Thiên Âm Dương Hồ đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, kim quang sáng lóa lập tức biến mất, biến thành một ngọn lửa màu lam bay lơ lửng. Cả mật thất bỗng nhiên càng tăng thêm vẻ u ám cả trăm ngàn lần, thiên địa linh khí tràn ngập trong mật thất bỗng chốc điên cuồng đổ dồn về phía Hạo Thiên Âm Dương Hồ, hóa thành ngọn lửa màu lam. Tam muội chân hỏa, một loại hỏa hệ thần thông cực kỳ cường đại, so với những ngọn lửa bình thường thì nhiệt độ cao hơn cả vạn lần, có thể đốt vạn vật trên thế gian biến thành tro tàn, là loại thần thông chỉ có cao thủ thần đạo cấp 6 kiền khôn cảnh mới có thể tu thành. Tu vi của hai nữ tử này còn cách thần đạo cấp 6 một khoảng khá xa, sở dĩ có thể luyện được tam muội chân hỏa hoàn toàn là nhờ vào cực phẩm đạo khí Hạo Thiên Âm Dương Hồ ẩn chứa thần thông. Sư tỷ, không ngờ tên tiểu tử này lại biến thái như vậy, hình như hắn đang tu luyện trong hồ lô của chúng ta thì phải. Mặc dù ban ngày chúng ta không có thối luyện, nhưng bên trong hồ lô có các loại cấm chỉ, đã sớm giam giữ hắn rồi mới phải, sao hắn có thể ở trạng thái thanh tĩnh được. Trong mắt của Lục Diệu Âm cũng phát ra vẻ nghi hoặc và khiếp sợ như vậy, rõ ràng là nàng cũng không ngờ được Dương Thiên Lôi lại biến thái như vậy. Hừ, tên tiểu tử này đúng là quá mức biến thái. Trước khi ngươi tới đây, lúc sư tỷ ta để ý Trảm Không Kiếm Phái đã lấy được thông tin về tên tiểu tử này, ước chừng 2 năm lúc cùng Thương Huyền Bác ước chiến thì hắn mới chỉ là một con kiến nhỏ nhoi chưa đạt tới tiên thiên cấp 5, mà bây giờ đã là thần đạo cường giả rồi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 397, 300 tên, lợi hại như vậy ư? Loại tư chất này còn cao hơn cả thanh đế tinh của chúng ta nữa, hơn nữa hắn mới chỉ là tiên thiên cấp 1 mà pháp lực đã hùng hồn tới mức xấp xỉ với sư tỷ người rồi. Đúng vậy, bất quá nói đi nói lại thì đây cũng là chuyện tốt của hai chúng ta, hắn càng biến thái thì sau khi chúng ta luyện hóa xong, lợi ích sư tỷ đạt được lại càng nhiều. Tốt lắm, không cần lo cho hắn, tập trung tinh lực thúc giục tam muội chân hỏa, mau chóng luyện hóa hắn. Dạ. Hai nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại, chuyển tâm thần ra khỏi Hạo Thiên Âm Dương Hồ, trong nháy mắt, ngọn lửa u lam lập tức càng thêm mãnh liệt. Bên trong Hạo Thiên Âm Dương Hồ, Dương Thiên Lôi đang ngồi xếp bằng, trong nháy mắt khi hai nữ nhân kia bắt đầu dùng tam muội chân hỏa luyện hóa thì pháp bào trên người hắn liền biến thành tro tàn, sau một hồi tiếng xích xích của lửa cháy thì mái tóc dài và chân mày của Dương Thiên Lôi lập tức biến mất, ngay cả thân thể cũng bị cháy xém thành màu đen. A! Dương Thiên Lôi đang khoanh chân xếp bằng, dưới nhiệt độ khủng bố thế này, lập tức hét lên một tiếng đau đớn, đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng vậy, là tỉnh táo lại. Tuy hắn ngồi xếp bằng khoanh chân ở đây, nhưng trước khi bị thôn phệ thì thân thể và tâm thần của hắn đã nhận lấy trọng thương, hơn nữa pháp lực và thần niêm hầu như đã cạn sạch, ngay cả Lăng Hy Nhân khí hợp nhất với hắn, tâm thần cũng bị trọng thương tương tự, cho nên trong nháy mắt khi bị thôn phệ vào trong Hạo Thiên Âm Dương Hồ, đối mặt với cấm chế khủng bố đủ sức giam cầm cả cao thủ thần đạo cấp 4 đỉnh phong, căn bản không kịp nghĩ gì, cho dù Dương Thiên Lôi có biến thái hơn đi nữa thì cũng lâm vào hôn mê. Pháp lực và thần niệm còn sót lại quanh thân, toàn bộ đều đã ngưng vận chuyển, nguyên thần cũng lâm vào trạng thái bị phong ấn. Thanh tĩnh ngọc lưu ly bình hoàn toàn ăn sâu trong não vực của Dương Thiên Lôi, lâm vào yên lặng. Thế nhưng, cỗ năng lượng kỳ dị trong đan điền của Dương Thiên Lôi, sau khi Dương Thiên Lôi lâm vào hôn mê lại bắt đầu chậm rãi tự chuyển động, khiến cho Dương Thiên Lôi tự nhiên biến thành tư thế ngồi khoanh chân, bắt đầu chữa trị trọng thương trên người của hắn, tung chút từng chút kinh mạch bị gãy đứt, sau khi cỗ năng lượng này vận chuyển, chậm rãi được tái tạo lại, sinh mới, cải tạo, so với trước khi bị gãy thì sinh ra biến hóa cực kỳ vi diệu, kinh mạch mới này sau khi chuyển động thì hệt như thể ngưng tụ thành từng đạo ký hiệu tràn ngập hồng hoang khí tức. http://tiui encuatui.net/nối-xoẹt-xoẹt. Đùng đùng, theo tam muội chân hỏa ngày càng mãnh liệt hơn thì bên trong Hạo Thiên Âm Dương Hồ, Dương Thiên Lôi cũng đã bị đoàn u lam tam muội chân hỏa này vây quanh, thân thể của hắn đang bị thiêu đốt và phá hủy điên cuồng. Thiên Lôi, Thiên Lôi. Lăng Hy đã tỉnh lại điên cuồng dùng thần niệm gọi tên Dương Thiên Lôi, nhưng tâm thần liên hệ của cả hai chẳng hiểu tại sao lại hoàn toàn bị cắt đứt, mặc cho Lăng Hy gọi cỡ nào đi nữa cũng đều không thể tạo thành liên lạc với Dương Thiên Lôi được. Càng khiến cho Lăng Hy khiếp sợ hơn chính là nàng và Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly Bình vốn đã được sự cho phép của Dương Thiên Lôi, có thể tự do xuất nhập não vực của hắn, giờ khắc này lại hoàn toàn bị giam cầm ở sâu trong não của hắn, không thể làm được gì. Lăng Hy biết rõ, giờ phút này, nếu như nàng có thể thúc giục được Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly Bình bật ra bên ngoài cơ thể Dương Thiên Lôi thì có thể thu Dương Thiên Lôi vào trong Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly Bình, nếu như vậy thì có Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly Bình bảo vệ, chỉ cần khởi động thời không pháp tắc thì Dương Thiên Lôi có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất, lúc đó bọn họ mới có khả năng thoát khỏi pháp bảo của đối phương. Nhưng bây giờ thì thần niệm của Lăng Hy tuy có thể thoát ra khỏi Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly Bình cảm ứng được khí tức bên ngoài, nhưng cũng không cách nào làm được gì khác nữa, chứ đừng nói chi tới chuyện thu Dương Thiên Lôi vào trong. Tam muội chân hỏa, Lăng Hy khiếp sợ và thống khổ thầm nghĩ trong lòng, hai bàn tay trắng như tuyết của nàng nhanh như chớp đã kết xuất từng đạo phù văn, điên cuồng thúc giục Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly Bình. Tuy nhiên vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào, thế nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố hết sức. Ngũ sắc quang mang chói sáng, du dương hùng hậu của Phạm Âm, nương theo sự lo lắng của Lăng Hy, một tiếng lại một tiếng lục tự chân ngôn, không ngừng nghỉ đánh thẳng vào miệng bình của Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly Bình, chính là có một cỗ cấm chế vô hình rất cường hãn đã ngăn cản tất cả mọi sự cố gắng của Lăng Hy. Thống khổ, còn thống khổ gấp vạn lần so với tâm tê liệt phế, liên miên không ngừng truyền vào tận sâu trong não hải của Dương Thiên Lôi, hắn vốn đã tỉnh táo lại, trong nháy mắt liền cảm ứng được nhiệt độ cực cao khiến cho hắn căn bản không cách nào kháng cự nổi. Lửa, sớm đã nắm trong tay hỏa tính từ đơn giản tới phức tạp, tự cho mình là đã nắm giữ chân lý của hỏa hệ, hết thảy nhiệt độ cao với hắn mà nói cũng khó mà tạo thành bất kỳ thương tổn nào, chính là giờ khắc này, Dương Thiên Lôi đang phải gánh chịu thống khổ kinh người, phát hiện thân thể của hắn khi bị thiêu đốt từng chút một, hắn rõ ràng cảm ứng được những tế bào đã hình thành nên đại thế giới lúc đầu đang dần dần mất đi liên hệ với tinh thần của mình. Dương Thiên Lôi cắn chặt răng, kiên nhẫn thừa nhận thống khổ thuộc về mình. Hắn không muốn chết, càng không muốn từ bỏ, dù chỉ còn một tia hy vọng sống, hắn tuyệt đối không buông tha. Nhưng mà, mặc cho thần trí và kiên nghị trong lòng của hắn, dù cho hắn không quan tâm đến thống khổ cũng muốn tập trung tâm thần thúc dục thần niệm, nhưng lại không làm được, giống như tâm thần và thân thể của hắn đã mất đi liên hệ, nhưng rất quỷ dị, hắn vẫn cảm ứng được biến hóa trong cơ thể, ngay cả một tế bào sụp đổ cũng hiện lên trong óc của hắn. Hơn nữa, càng thống khổ, thì Dương Thiên Lôi vốn nên ngất đi, ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh, quỷ dị hơn là còn đem loại thống khổ này phóng đại vô số lần, dày vò tâm thần của hắn. Đùng, đùng, âm thanh tế bào bị nổ tung và chết đi càng ngày càng kịch liệt, tam muội chân hỏa đậm đặc u lam, bao quanh lấy Dương Thiên Lôi, đạo đạo u lam hỏa diễm, đang lấy hắn làm hạch tâm. Thời gian trôi qua từng giây, sau khi trải qua hai canh giờ, nhị nữ thúc dục tam muội chân hỏa, thân thể bắt đầu run rẩy, trên trán lộ ra thần sắc mệt mỏi, hiển nhiên pháp lực và thần niệm của hai người đã tiêu hao hơn một nửa. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 398, 300 tên hạ. Lục Diệu Âm còn tốt hơn một chút, nhưng sư muội của nàng hiển nhiên đã cố hết sức. Sư tỷ, hai canh giờ chắc không còn kém bao nhiêu đâu. Ta sắp không kiên trì nổi rồi. Hô từng cái, Lục Diệu Âm thở dài một hơi, nói. Ân, không sai biệt lắm. Nhẫn nại thêm một chút, sư tỷ nhìn xem. Lục Diệu Âm vừa nói, thần niệm từ từ dung nhập vào trong Họa Thiên Âm Dương Hồ Lô, cảm ứng được sinh hồn trong đó tản ra vô cùng vô tận sinh hồn và tinh khí bàng bạc, vào lúc này, tuy tâm thần của nàng mệt mỏi, nhưng lại tràn ngập vui sướng và hưng phấn. Hạo Thiên Âm Dương Hồ Lô tác dụng cường đại nhất chính là thôn phệ và luyện hóa, nó có thể đem thân thể tinh pháp và nguyên thần của cường gia thần đạo cô đọng thành thiên địa pháp tắc tinh khiết nhất, xóa đi lạc ấn của lực lượng thiên địa, cho nên tu luyện giả có thể hấp thu kế thừa, làm cho tu luyện giả tăng tu vi mà không có tác dụng phụ. Lục Diệu Âm có thể khẳng định chỉ cần sau khi luyện hóa và hấp thu Dương Thiên Lôi, nàng sẽ từ thần đạo tứ cấp đỉnh phong, sẽ lĩnh ngộ được ảo diệu của thần đạo ngũ cấp âm dương cảnh, nhất cử đột phá lên thần đạo ngũ cấp khống chế âm dương, nhảy ra khỏi ngũ hành, đạt thọ nguyên vạn năm, thành tựu bất tử chi thân. Ồ, nhưng mà thời điểm thần niệm Lục Diệu Âm tiến vào trong cấm chế của Hạo Thiên Âm Dương Hồ Lô, nhìn thấy cảnh trước mặt làm cho nàng phát ra tiếng thét kinh hãi. Trong dự đoán của nàng là thiên địa pháp tắc tinh khiết, thần niệm và lạc ấn thiên địa với lực lượng thiên địa bị xóa đi. Nhưng nàng lại nhìn thấy một thân thể đen kịt như than, thân thể này vẫn đang ngồi xếp bằng như trước. Dương Thiên Lôi như biến thành một cục than hình người, mất đi khí tức sinh cơ, nhưng như tu vi và thần niệm lại ngưng mà không tiêu tan, ẩn nấp trong thân thể giống như cục than này. Chuyện này, làm sao có thể, hai canh giờ tam muội chân hỏa rèn luyện hai canh giờ, thân thể của hắn lại không hóa thành cho tàn. Sư tỷ thế nào? Nhìn thấy Lục Diệu Âm mở to mắt khiếp sợ, nữ tử xinh đẹp mệt mỏi không chịu nổi, có chút kỳ quái nên hỏi thăm. Vẫn chưa thể hoàn toàn rèn luyện hắn. Không phải chứ, nữ tử xinh đẹp cả kinh, biến thái, tiểu tử đúng là quá biến thái. Ha ha ha ha, sư muội, xem ra vận khí của chúng ta rất tốt. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, Lục Diệu Âm càng hưng phấn cười lớn. Dùng tam muội chân hỏa rèn luyện hai canh giờ mà vẫn không rèn luyện hoàn toàn, điều này nói rõ nguyên thần, thần niệm và thân thể của hắn đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Sau khi chính thức luyện hóa hắn, chúng ta sẽ có thu hoạch rất lớn. Nói không chừng, chẳng những sư thì có thể tấn chức thần đạo ngũ cấp, còn thần niệm thiên địa pháp tắc và lực lượng thiên địa cũng có thể đủ cho sư muội tăng lên thần đạo tam cấp đỉnh phong. À, quá tốt, đa tạ sư tỷ, chúng ta nên khởi động thời không pháp tắc trong hồ lô thôi, sau khi khôi phục chúng ta sẽ rèn luyện tiếp. Ân, tâm thần hai nữ tử xinh đẹp di động, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang chui vào trong Hạo Thiên Âm Dương hồ lô. Trong nháy mắt thời gian luân chuyển, thời gian một ngày đã trôi qua. Nhị nữ lần lượt khiếp sợ và hưng phấn, lần lượt khởi động thời không pháp tắc khôi phục, lần lượt nhảy ra khỏi hồ lô, dùng tam muội chân hỏa rèn luyện Dương Thiên Lôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhị nữ đã rèn luyện ba ngày ba đêm, liền bất chấp hấp thu sinh và tinh khí, nàng giận dữ quyết định luyện hóa Dương Thiên Lôi hoàn toàn. Vẫn tiếp tục như trước, thời điểm nhị nữ đang rèn luyện đến ngày hôm sau, nhạn đãng quan, trên chiến trường, tiếng kêu rung trời, song phương đang thu lấy tính mạng của địch nhân. chiến tranh vẫn tiếp tục, Thiên Âm Môn mới cho thêm 100 tên cao thủ tiên thiên gia nhập, vẫn chiếm lấy ưu thế tuyệt đối như trước, trên con sông Đào Hộ Thành, vẫn đang săn giết tính mạng của binh sĩ Cát Ương Đế Quốc. Lông mày Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong nhíu lại, trên tường thành kẻ cả binh sĩ tàn tật chỉ còn lại không đến 10 vạn binh sĩ. Mộc Thành Sâm thân là nguyên soái, nhưng Dương Huyền Phong thân là đại tướng, chính là huyết y đại tướng thanh danh lan xa, trơ mắt nhìn binh sĩ của mình, biết rõ là chết nhưng vẫn như che già măng mọc lao lên tường thành, giống như thiêu thân lao vào lửa cản trở những tên cao thủ tiên thiên, trong nội tâm nghẹn tuyệt và lửa giận gần như muốn thiêu cháy hắn. Nếu như không phải Mộc Thành Sâm đứng bên cạnh hắn, hắn ra nghiêm lệnh không được xúc động, Dương Huyền Phong đã sớm lao ra, thà rằng chết trận cũng không muốn thừa nhận loại khuất nhục này. Đây là cuộc chiến đấu không cùng cấp bậc. Đối phương có vũ lực siêu việt cường đại, bất cứ mưu kế và thiên phú quân sự nào cũng không có tác dụng, những binh sĩ này giống như pháo hôi, chỉ có thể tạm thời ngăn cản được bước chân tiến lên của địch nhân. Hôm nay, nếu 40 vạn đại quân của Mộc gia từ Thanh Long Quan, Bích Kê Quan chạy tới không kịp, ý nghĩa chính là toàn quân bị diệt. Ánh mắt Dương Huyền Phong đỏ tươi, trong đó ẩn chứa một tia kiên định, hắn biết rõ, nếu như một khắc này đến thật, dù Mộc Thành Sâm có ra quyết định nào, cho dù cải quân lệnh, hắn sẽ là con thiêu thân cuối cùng nhảy vào trong quân địch. Chết, chỉ có chết trận, hắn mới không phụ lòng của những thân binh vào sinh ra tử chiến đấu vì hắn, huynh đệ còn lại sẽ vì hắn mà kiêu ngạo, vì nhi tử Dương Thiên Lôi của hắn nhất định đã chết rồi. Đi vào chiến trường, chém giết trên tên cường giả tiên thiên, nhưng không gặp lại hắn lần nào, Dương Thiên Lôi bị hai nữ tử khủng bố hơn thần tiên giết chết. Hắn không rõ vì sao chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà nhi tử của mình lại có được uy năng hủy thiên diệt địa này, trong suy nghĩ của hắn, Dương Thiên Lôi có thể đã tấn cấp tiên thiên, nhưng không thể tưởng tượng nổi, chỉ một chiêu của hắn đã có thể giết chết cả 100 tên cao thủ tiên thiên của đối phương. Đó là cảnh giới gì? Hắn không hiểu, trong nhận thức của hắn, tiên thiên đã là tồn tại cao không thể với tới. Thế nhưng mặt địch nhân cường đại hơn, ngạnh xanh giết chết nhi tử của mình. Chết có lẽ chỉ có chết đối với hắn mới là giải thoát, bởi vì, hắn còn sống, hắn sẽ không còn mặt mũi đối mặt với binh sĩ đã chết, càng không còn mặt mũi nào đối mặt với nữ nhân mà hắn thích, Lộ Miểu Ân. Tất cả yêu thương của nàng đều trút hết lên người nhi tử Dương Thiên Lôi, nhưng hắn nhìn thấy Dương Thiên Lôi bị trọng thương, chém giết, há bất lực. Thân là phụ thân, đó là một loại bi ai. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 399, sát, thắng, thống, Huyền Phong. Đúng lúc này, Mộc Thành Sâm nhướng mày, bỗng nhiên nói ra. Mộc Nguyên Soái, ngươi có phát hiện không? Bọn chúng, nếu quả thật xung phá tường thành, chúng ta không thể nào ngăn cản nổi. Bọn chúng, hình như là máy móc chém giết, chỉ cần có người xông lên cho bọn chúng giết là có thể ngăn cản bước chân của bọn chúng. Càng thêm quỷ dị là, binh sĩ của bọn chúng, rõ ràng có thể không chết nhưng chúng lại ở trong tấm bắn và làn sóng xung kích của Hỏa Long Tiễn. Trận chiến tranh này, đã mất đi bản chất của chiến tranh, rất quỷ dị. Chúng ta đã mất vô số thành trì, mỗi lần như thế đều là toàn quân bị diệt, đối phương mới tiến lên. Nếu như ta là nguyên soái của đối phương, tốc độ sẽ tăng lên mấy lần. Nếu là hiện giờ, đã đánh đến cực Dương Thành, ánh mắt Mộc Thành Sâm trong trẻo lạnh lùng, đối mặt với sương mù bay tán loạn, mỗi phút mỗi giây đều có đại lượng sĩ binh ra chiến trường, hắn thân là nguyên soái, giống như một người đứng ngoài cuộc chiến, bảo trì tâm tính bình tĩnh. Ánh mắt Dương Huyền Phong lộ ra một tia nghi hoặc. Ta chỉ biết là, 40 vạn quân ở Thanh Long Quan, Bích Kê Quan, lúc này vẫn còn chưa tới, toàn quân chúng ta sẽ bị diệt. Nguyên soái, khi đó, xin người đừng ngăn cản ta. Trong âm thanh của Dương Huyền Phong lộ ra khí tức lạnh như băng, nói vô cùng kiên quyết. Ai, ngươi là một quân nhân tốt. Mộc Thành Sâm thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn chiến trường, nói ra. Hắn chỉ nói một nửa còn lại vẫn chưa nói, nhưng mặc Dương Huyền Phong hiểu cả đời của hắn thủy chung vẫn không thể trở thành nguyên soái, bởi vì hắn không làm được, hắn không thể đứng ở nơi cao nhất của cuộc chiến tranh, gần như lạnh khốc vô tình, giống như đang đánh cờ trên mạng sống của vô số người. Ngao ngao, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời truyền ra từng tiếng cưu gáy, khi nghe được tiếng cưu gáy, Mộc Thành Sâm, Dương Huyền Phong và vô số binh sĩ tàn tật trong nội thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cưu gáy. Mộc Thành Sâm, Dương Huyền Phong và vô số binh sĩ đều từng nghe qua. Năm đó, thời điểm bọn người Dương Thiên Lôi rời khỏi Cát Ương Đế Quốc, thời điểm khởi hành đi tới Trảm Không Kiếm Phái, bọn họ đã từng nghe qua. Một đạo, hai đạo, trong chốc lát có mấy trăm tiếng cưu gáy, trên mỗi con lôi cưu, đều có một gã tu luyện giả tản mát ra khí tức cường đại. Nhanh như thiểm điện từ trên bầu trời lao xuống, một lát sau, thân ảnh mơ hồ, liền từ từ nhìn thấy rõ ràng. Thời điểm Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong nhìn thấy lão giả đang cưỡi lôi cưu trên bầu trời, lập tức kinh hỉ mở to mắt. Tiêu tiền bối, Mộc Thành Sâm mở to hai con ngươi lạnh lùng, vào lúc này ánh mắt của hắn bắn ra một tia hưng phấn, đột nhiên tụ năng lượng trong thân thể hưng phấn giống to một tiếng. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh trong chốc lát từ trên trời hạ xuống, 300 tên, đúng 300 tên tu luyện giả tản ra khí tức cường đại, hóa thành từng đạo lưu quang từ trên lôi cửu nhảy xuống. Thân hình Tiêu Hà nhoáng một cái xuất hiện trước mặt Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong. Đông, đông, đông. Nhưng vào lúc này, tiếng trống trận dày đặc cùng tiếng la hét từ phía bên kia của Nhạn Môn Quan truyền sang, thanh âm xa trăm dặm nhưng khí thế lại kinh người, vạn cổ tề minh, xé rách thiên không, gào thét mà tới. Tín hiệu truyền ra từ nhịp trống, nghĩa là 40 vạn đại quân của Mộc gia từ Thanh Long Quan và Bích Kê Quan hợp lại đã sắp tới nơi. Đệ tử Trảm Không Kiếm Phái nghe lệnh sát, Khí Hà phất tay ra lệnh một tiếng, 300 tên tiên thiên cao thủ trong nháy mắt liền hạ xuống, từng đạo thân ảnh giống như diều hâu bắt thỏ, lao nhanh như chớp xuống từ trên trời. Kiếm khí thị nồng, khí thế ngập trời. Rầm rầm oanh, trong nháy mắt thần binh thiên tương kiếm quang loạn xạ liền đánh cùng một chỗ tạo thành những tiếng nổ vang cực lớn, hầu như chỉ trong nháy mắt đó liền vang lên vô số tiếng kêu la thảm thiết. Ánh mắt của Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong liền đầy vẻ kích động nhìn về phía 300 vị tiên thiên cao thủ của Trảm Không Kiếm Phái. Võ Đại Lang, khi Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong nhìn thấy mấy người thiếu nam thiếu nữ đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái mặc cùng một loại y phục dẫn đầu lao ra cùng với hắn, liếc mắt liền nhìn ra Võ Đại Lang độc nhất vô nhị, nổi bật và dị thường bắt mắt nhất trong đám người. Thời gian 3 năm, vốn là Võ Đại Lang to lớn vạm vỡ nay lại càng trở nên uy vũ hơn nữa, quả đúng là người dễ hấp dẫn tầm mắt của người khác nhất ở giữa đám người. Hầu như trong nháy mắt liền bị Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong nhận ra. Mà khi ánh mắt hai người chuyển hướng nhìn sang mấy đạo thân ảnh của mấy thiếu nam thiếu nữ cùng lao lên một lúc với VDL thì trong mắt cả hai liền đồng thời phát ra quang mang hưng phấn và kích động. Dương Thiên Lệ hoa lệ vô song, vóc người cao gầy, y phục độc đáo, đôi chân ngọc thon dài, 3 năm không gặp khí thức quen thuộc mặc dù đã biến hóa không ít nhưng khi vừa nhận ra VDL thì lập tức nhận ra được Dương Thiên Lệ. Tiêu Tiền Bối, bọn họ, Mộc Thành Sâm kích động nhìn Tiêu Hà đứng bên cạnh tay chỉ về phía vài thiếu nam thiếu nữ tách ra từ hơn 300 đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái, hắn và Dương Huyền Phong đã nhận ra được Sở Hương Hương, Dương Thiên Ngạo, Trương Tử Hàm. 3 người tuổi tương đối nhỏ là Mộc Tử Vi, Phong Mã Nghiêu, Lục Thanh Âm tuy rằng biến hóa kinh người, nhưng thân người và tướng mạo cũng không thay đổi bao nhiêu. Không sai, bọn họ đều là những hảo nhi tử của các ương đế quốc các ngươi. Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Mộc Tử Vi, Lục Thanh Âm, Phong Mã Nghiêu, Võ Đại Lang. Tiêu Hà nói với vẻ vui mừng và ngưỡng một lấp lánh trong mắt. 3 năm trước đây, là hắn đã đưa những thiếu nam thiếu nữ này tới Trảm Không Kiếm Phái, ngày hôm nay của 3 năm sau, Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương đã trở thành những người xuất sắc trong đó, mà ngay cả Dương Thiên Lôi đã tới từ sớm lại càng trở thành người hắn chỉ có thể tị vọng. Các ương đế quốc trong những quốc gia có đệ tử được nhận thì nó là quốc gia nhỏ nhất, nhưng tuyển nhận tới Dương Thiên Lôi, Sở Hương Hương, Trương Tử Hàm, Mộc Tử Vi còn có Lôi Hoành đã chết mấy người thiên tài đệ tử này quả đúng là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của Tiêu Hà. Nhất là sự quật khởi cực mạnh của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm, khiến hắn nở mặt nở mày. Hắn tin là phần thiện duyên này từ nay về sau sẽ mang tới lợi ích không gì sánh được cho hắn. Cho nên, lúc Âu Dương Minh để hắn điểm danh chọn ra 300 đệ tử lập đội mang tới, chỉ cần Dương Thiên Lôi đi trước như hắn liền trực tiếp chạy tới trước mặt Phong Vô Kỵ xin cho đám người Trương Tử Hàm, không chút do dự, liền ngay cả đám người Phong Mã Nghiêu, Lục Thanh Âm đang bế quan cũng bị Sở Hương Hương trực tiếp cắt đứt cùng nhau hộ tống Tiêu Hà tới đây. Tiểu Vi đã lớn rồi. Mộc Thành Sâm nhìn vào tôn nữ gần như khiến hắn nhìn không ra kia trong mắt lấp lánh vẻ hưng phấn trong suốt kích động tới mức run rẩy mà nói. Tiểu nha đầu Mộc Tử Vi 3 năm trước vẫn còn điêu ngoa lúc này đã trổ mã thành một thiếu nữ dáng người yểu điệu, gương mặt như búp bê nguyên bản cùng với khí thức điêu ngoa dường như đã không còn tồn tại nữa. Thiên Lôi đâu, đúng lúc này, mắt thấy mấy đệ tử Trảm Không Kiếm Phái đã dùng thực lực mạnh mẽ chém giết đám đệ tử Thiên Âm Môn không còn gì, Tiêu Hà cũng trầm tĩnh lại, nhịn không được liền hỏi. Nghe Tiêu Hà hỏi vậy, gương mặt vốn có một chút hưng phấn của Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong liền biến sắc. Vẻ mặt của Tiêu Hà cũng hơi đổi. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Nói, một cỗ khí tức cường hãn không gì sánh được mang theo một chút khẩn trương nhất thời phát ra từ trên người Tiêu Hà. Trong 300 đệ tử ở đây bao gồm cả hắn, ai cũng đều có thể gặp chuyện thế nhưng Dương Thiên Lôi thì tuyệt đối không thể. Tiêu Hà biết rõ Dương Thiên Lôi đại biểu cho cái gì, càng rõ ràng địa vị của Dương Thiên Lôi ở Trảm Không Kiếm Phái tiên thiên cấp 8, hắn biết Dương Thiên Lôi đã tấn cấp tới tiên thiên cấp 8, không nói tới lời ước chiến 3 năm, chỉ bằng vào sự coi trọng của trưởng giáo Chí Tôn dành cho Dương Thiên Lôi liền không thể có bất kỳ tổn thất gì. Dương Huyền Phong mắt hổ rưng rưng, tâm tình của Mộc Thành Sâm đã bình phục kể lại đơn giản một lượt chuyện Dương Thiên Lôi đột nhiên xuất hiện 2 ngày trước cùng với trận chiến của hắn với 2 nữ tử đạp không mà đứng như thần tiên kia. Lúc Mộc Thành Sâm nói tới trưởng giáo Chí Tôn của Thiên Âm Môn là Lục Diệu Âm và một nữ tử đạp không phi hành khác đánh Dương Thiên Lôi trọng thương, còn Dương Thiên Lôi thì dưới áp lực cực lớn vẫn có thể một chiêu chém chết 100 tên tiên thiên cao thủ bỏ chạy của đối phương cùng với 2 nữ nhân sau đó lại xuất hiện phía trên chiến trường, phất tay một cái liền phóng xuất thêm 100 tên tiên thiên cao thủ tham gia chiến đấu, nét mặt của Tiêu Hà đã tràn ngập vẻ khiếp sợ và khó coi. Trong lòng Tiêu Hà dâng lên từng cơn sóng dậy kinh hãi. Tuy rằng Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong không rõ lắm trận chiến kia có nghĩa gì, nhưng Tiêu Hà lại rất rõ ràng, cao thủ thần đạo, hơn nữa lại còn là hai tên cao thủ thần đạo, hắn khiếp sợ là bởi vì dưới sự giáp công của hai cao thủ thần đạo mà người chỉ mới có tu vi tiên thiên cấp 8 như Dương Thiên Lôi cư nhiên còn có thể giết chết 100 tên tiên thiên cao thủ của đối phương, hơn nữa chỉ với một chiêu. Hắn kinh sợ chính là từ những lời nói của hai người, hiển nhiên là Dương Thiên Lôi đã bị hai tên cường giả thần đạo kia hạ độc thủ. Tiên thiên cao thủ, dù cho Dương Thiên Lôi có là cao thủ tiên thiên cấp 9 đỉnh phong đi nữa thì Tiêu Hà cũng không cho rằng hắn có thể tránh khỏi sự truy sát của hai cường giả thần đạo. Không chút do dự Tiêu Hà liền trực tiếp bóp nát thông tấn phù. Nhìn thông tấn phù hóa thành từng tia bạch quang, biến mất trước mắt mình, thân thể của Tiêu Hà thoáng run lên. Thiên âm môn, nguyên bản chỉ là phản kích quả đoán, hắn cũng không muốn nghĩ sẽ trở thành đại chiến môn phái, giờ khắc này đã biết rõ, nếu Dương Thiên Lôi chết thì cũng có nghĩa là Trảm Không kiếm phái cùng Thiên âm môn cũng sẽ không chết không thôi. Rút, trong chiến hỏa ngập trời, trong vài phút ngắn ngủi, 100 tên tiên thiên cao thủ của Thiên âm môn đã bị giết sạch, 300 tiên thiên cao thủ của Trảm Không kiếm phái thì không hề có bất kỳ thương tổn gì. Đúng lúc này, một tên cao thủ tiên thiên cấp 5 ẩn nấp trong đại quân của địch bỗng nhiên hét lớn một tiếng tuyên bố thu binh. Tên tiên thiên cao thủ này chính là tiểu đầu lĩnh của Thiên âm môn. Lúc hắn thấy tiên thiên cao thủ của Trảm Không kiếm phái đã tới cũng không hề khẩn trương chút nào, bởi vì hắn biết trưởng giáo chí tôn của bọn chúng cùng với vị thần đạo cường giả thần bí vừa mới gia nhập vào Thiên âm môn kia đang ở gần đó, hắn tin là những người này bất quá chỉ là đang tự tìm cái chết mà thôi. Thế nhưng, để hắn không ngờ tới chính là, mãi cho tới lúc mọi người bị giết sạch trưởng giáo chí tôn và vị nữ nhân thần bí kia cư nhiên cũng không hề xuất hiện. Quá hoảng sợ, hắn nhất thời che giấu khí tức của chính mình tuyên bố thu binh. Chỉ là tê, một đạo kiếm quang băng hàn phá không, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa trong nháy mắt đã xuyên qua không gian trăm nghìn trượng tốc độ kinh người bay tới chỗ hắn, con người của hắn nhất thời trợn trừng, muốn chạy đi thế nhưng ngay lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện cơ thể của mình đã bị một cỗ uy áp băng hàn tới cực điểm trói buộc thế nên cũng không cách nào di động chút nào, hắn mở to mắt nhìn kiếm quang lao tới. Sau đó, trước mắt liền tối sầm, mất đi ý thức. 300 tiên thiên cao thủ cũng không đuổi theo giết chết mấy tên binh sĩ bình thường, mỗi người đều nhanh chóng trở về tường thành. Ra, Mộc Tử Vi đã trổ mã thành mỹ thiếu nữ, Lục Phi Vũ thân hình nhoáng lên, liền mang theo tâm tình kích động và mừng rỡ nhào vào trong lòng Mộc Thành Sâm đã 3 năm không gặp, gương mặt đã có vẻ già hơn một chút. Tiểu Vi, thanh âm của Mộc Thành Sâm có chút run rẩy. Tam thúc, Dương Thiên Lệ và Dương Thiên Ngạo đồng thời xuất hiện trước mặt Dương Huyền Phong, nhìn Dương Huyền Phong một thân y phục dính máu tuy tu vi không cao nhưng phát ra khí tức kinh người liền kinh hỉ hô lên. Cha, Phong Mã Nghiêu cao gầy như cây sậy không chút do dự liền quay về phía Dương Huyền Phong gọi. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, lúc Dương Thiên Lôi đưa hắn vào Dương gia, đồng thời kết bái huynh đệ thì Dương gia đã trở thành nhà của hắn, phụ thân mẫu thân của Dương Thiên Lôi đều trở thành người thân của hắn. Một tiếng cha này không có chỗ nào khiêng cưỡng cả. Ngay cả võ đại lang to lớn như hổ, vẻ mặt thật thà cùng với vẻ biêu hãn vừa rồi khác nhau một trời một vực, mang theo một nụ cười ngại ngùng, đứng bên cạnh Phong Mã Ngưu, ánh mắt tôn kính nhìn vào Dương Huyền Phong. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 400, chân tướng. Thúc, Trương Tử Hàm sau khi xuất ra một đạo kiếm quang cuối cùng, giết chết tiên thiên cao thủ ẩn nấp ở phía xa hơn trăm nghìn trượng liền cưỡi kiếm quang như tiên nữ giáng trần, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành là nàng liền trực tiếp hạ xuống trước mặt mọi người, quay sang Dương Huyền Phong gọi. Chỉ là hai chữ thúc thớt còn chưa gọi hết thì liền bị Dương Thiên Lệ ngăn cản, nhãn tình mê chết người không đền mạng kia của nàng, mang theo một tia trêu chọc nói. Tử Hàm, nhìn thấy cha chồng mà còn gọi là thúc thúc sao? Nhị tỷ, Trương Tử Hàm nhất thời lộ ra một tia xấu hổ, ngượng ngùng nói. Chỉ là đối mặt với gương mặt nhìn có vẻ còn trẻ tuổi, huyết y đại tướng quân lãnh khốc vô tình Dương Huyền Phong, đôi mắt đầy tơ máu màu đỏ tươi suốt đời chưa từng rơi lệ kia ngay lúc này đây cư nhiên đã ẩn ập nước, thân hình vĩ ngạn như tiêu thương của hắn cư nhiên lại thoáng run lên. Mộc Thành Sâm, Tiêu Hà, biểu tình của mỗi người nhìn bọn họ đều có vẻ quái dị dị thường. Tam thúc, Mộc gia gia, Tiêu tiền bối, các người làm sao vậy? Không, đúng lúc này, Sở Hương Hương vẫn không nói gì bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt thét lên một tiếng tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng. Nước mắt trong suốt liền rơi lã chả, trong nháy mắt liền ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng, từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy tâm linh của người khác, cảm ứng được suy nghĩ của người khác như nàng, theo tu vi tăng cao, loại dị năng này cũng trở nên ngày càng cường đại, chỉ cần là người có tu vi thấp hơn nàng, tại trong mắt nàng căn bản không thể che giấu suy nghĩ của mình. Thế nên, trong nháy mắt khi Sở Hương Hương xuất hiện trên tường thành, trong sát na nhìn vào mắt của Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong, sắc mặt của nàng đã trở nên trắng bệch, vô luận là thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn tin đó là sự thật. Lúc Dương Thiên Lệ nhìn ra vẻ quỷ dị trong mắt của nàng Dương Huyền Phong và Mộc Thành Sâm rồi hỏi ra tới, cư nhiên lại thu được tin Dương Thiên Lôi đã chết. Sở Hương Hương rốt cuộc không nhịn được liền thét lên một tiếng tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng. Người có tu vi tiên thiên cấp 4 đỉnh phong như nàng, chỉ tiếng thét này đã trực tiếp rạch ngang trời cao, vang vọng trong phạm vi mấy trăm dặm. Sẽ không đâu, Thiên Lôi sẽ không chết. Sở Hương Hương kêu lên đầy thê lương. Đây là lần thứ hai trải qua nỗi thống khổ mất đi Dương Thiên Lôi, cho dù tinh thần của nàng có kiên cường tới mấy thì ngay lúc này cũng đã đứng trên bờ vực sụp đổ. Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Ngưu, Võ Đại Lang, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi. Trong lòng đều chấn kinh. Thiên Lôi, hắn làm sao vậy? Trương Tử Hàm còn đang ngượng ngùng cũng sợ hãi hỏi. Đệ đệ của ta làm sao vậy? Sắc mặt của Dương Thiên Lôi cũng đại biến. Lão đại có chuyện gì sao? Những người không biết rõ tình huống nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương, liên tục hỏi. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một đạo uy áp thật lớn, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xé rách không gian, đạp không xuất hiện trên bầu trời Nhạn Môn Quan, thân hình nhoáng một cái đã đi tới trước mặt đám người Tiêu Hà. Tham kiến trưởng giáo Chí Tôn, Tiêu Hà vội khom mình hành lễ, đọc truyện cùng http://tia.uincuatui.net tham kiến trưởng giáo Chí Tôn. 300 đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái nhất thời tràn ngập kinh ngạc mà khom người hành lễ. Đám người Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ cũng không ngoại lệ, bọn họ tạm thời không rõ chân tướng, tuy rằng cũng hoảng sợ và lo lắng, nhưng cũng không gần như sụp đổ giống Sở Hương Hương. Trong nháy mắt khi Tiêu Hà bóp nát thông tấn phủ được chuẩn bị riêng cho nhiệm vụ lần này, Âu Dương Minh ở xa mấy vạn dặm liền thu được tin tức. Âu Dương Minh ý thức được chuyện rất trọng đại, liền không hề lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp thông qua thông tấn phủ báo cáo lại cho Phong Vô Kỵ. Cự ly mà rất nhiều tiên thiên cao thủ cần thời gian 2 ngày 2 đêm mới đi hết, Phong Vô Kỵ cường hãn không gì sánh được, trực tiếp một lần xé rách hư không liền xuất hiện trước mặt mọi người. Không cần phải sợ, vẻ mặt của Phong Vô Kỵ không có chút khẩn trương nào, một đạo thần niệm nhất thời rót vào trong đầu của Sở Hương Hương, ổn định và vỗ về tâm thân đang cực kỳ bấn loạn của nàng, vô cùng uy nghiêm mà nói. Yên tâm đi, Thiên Lôi không có việc gì. Tiêu Hà, tình huống cụ thể là gì? Thanh âm của Phong Vô Kỵ tràn ngập một cỗ tự tin và khẳng định vô cùng cường đại, trong nháy mắt cư nhiên đã chấn định tâm thần của mọi người, bao gồm cả Sở Hương Hương, ngay lúc này đây cũng đã bình tĩnh lại. Tiêu Hà vội vàng cung kính kể hết trận chiến của Dương Thiên Lôi lúc qua đây cho Phong Vô Kỵ nghe. Theo lời kể của Tiêu Hà, tâm tình của đám người Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ nhất thời liền nặng nề trở lại. Trưởng giáo Chí Tôn Lục Diệu Âm của Thiên Âm Môn, lẽ nào Lục Linh Tê đã từ chức trưởng giáo rồi sao? Lúc Tiêu Hà nói ra thân phận của hai tên thần đạo cường giả, Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày nói. Đúng lúc này, Lục Thanh Âm vẫn mang khăn che mặt đứng bên cạnh, trong mắt bỗng nhiên phát ra vẻ cừu hận nồng đậm, ngay cả thân thể cũng không khống chế nổi mà run lên. Như vậy xem ra là Thiên Lôi đã bị thương nặng, có lẽ khó mà tránh khỏi bị Lục Diệu Âm bắt. Tiêu Hà, Trương Tử Hàm, các ngươi ở đây giúp đỡ Cát Ương Đế Quốc, bản tôn tới Tây Nam Hải vực tìm Thiên Linh Đảo, các ngươi cứ yên tâm, tuy là bản tôn không thể xác định được tình huống cụ thể của Thiên Lôi lúc này, nhưng bản tôn dám khẳng định hắn không gặp chuyện gì nguy hiểm tới mạng sống cả. Thiên Linh Đảo, nơi thần bí nhất trong bát đại môn phái, nhanh thì một ngày một đêm, lâu thì 2-3 ngày, bản tôn có thể tìm được ngay, bản tôn muốn xem, vì sao Thiên Âm Môn lại vi phạm ước định của tu luyện giới. Song nhãn của Phong Vô Kỵ chợt lóe lên hai đạo tinh quang rồi biến mất, trầm giọng nói. Trưởng giáo, ngay lúc Phong Vô Kỵ muốn rời khỏi, Lục Thanh Âm đứng giữa mọi người đột nhiên quỳ rạp xuống đất, Thanh Âm run rẩy nói. Sao, Phong Vô Kỵ thoáng khó hiểu. Ta có thể tìm được Tiên Linh Đảo. Lục Thanh Âm bỗng nhiên tràn ngập dũng khí, ngẩng đầu nhìn Phong Vô Kỵ nói. Nghe Lục Thanh Âm nói vậy, mọi người nhất thời vô cùng kinh ngạc, bao gồm cả Phong Vô Kỵ, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ có Sở Hương Hương đã khôi phục vẻ trầm tĩnh, trong mắt có một tia sở ngộ. Xin trưởng giáo Chí Tôn tha tội ta. Ta kỳ thực, là đệ tử của Thiên Âm Môn. Lục Thanh Âm đã cố nén mấy năm nay, ngay lúc này đây, rốt cuộc cũng đã có đủ dũng khí để nói ra thân phận thật sự của nàng. Đám người Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn, còn Tiêu Hà thì trong lòng cũng khiếp sợ như thế, còn mang theo một tia sợ hãi, Lục Thanh Âm là đệ tử hắn tuyển nhận vào Trảm Không Kiếm Phái. Đệ tử Thiên Âm Môn, đúng vậy, trưởng giáo, Thiên Âm Môn, 10 năm trước đã bị diệt môn. Lục Thanh Âm nói tới đây, hai mắt đã ẩn ập nước mặt và cừu hận nồng đậm tới cực điểm. Nhưng không thể nghi ngờ, mỗi một câu nói của Lục Thanh Âm đều giống như từng loạt đạn pháo, khiến cho mọi người, bao gồm cả Phong Vô Kỵ đều khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn. Thiên Âm Môn đã bị diệt môn, vậy chuyện xảy ra bây giờ là thế nào? Phong Vô Kỵ mơ hồ ý thức được vấn đề còn phức tạp hơn những gì mình nghĩ nhiều, dường như còn có một âm mưu động trời ẩn chứa bên trong. Đứng lên đi, nếu ngươi nói thật thì bản tôn sẽ không trách ngươi. Phong Vô Kỵ xuất ra một đạo năng lượng, nhẹ nhàng đỡ Lục Thanh Âm lên, ôn nhu nói. 10 năm trước Lục Thanh Âm chỉ có 5 tuổi, nàng không biết cha mẹ của mình là ai, từ khi nàng hiểu chuyện thì liền lớn lên ở Thiên Âm Môn. Nàng sở hữu thuần thủy chi thể, có thiên phú cực cao về sóng âm, lúc 5 tuổi năm nay liền trở thành đệ tử thân truyền của trưởng giáo Chí Tôn Thiên Âm Môn, Lục Linh Tê cũng là một đệ tử quan môn cuối cùng của Lục Linh Tê. Sau khi nàng trở thành quan môn đệ tử của Lục Linh Tê, liền được nghe sư phụ của nàng kể rất nhiều về đại sư tỷ Lục Diệu Âm của nàng, một người chỉ trong vòng 100 năm liền tu luyện tới cực trí của Thiên Âm Môn. Đại tuyệt học của Thiên Âm Môn là Bách Hoa Khúc, Bích Hải Tương Sinh Khúc, Vạn Cổ Tuyệt Âm, cũng tấn cấp tới thần đạo cấp 5, là nữ tử truyền kỳ có thể sánh với tu vi của Lục Linh Tê. Truyền kỳ về nàng chỉ có ở Thiên Âm Môn, trong tu luyện giới hoàn toàn không có bất luận vết tích gì của nàng. Thiên Âm Môn sở dĩ là môn phái thần bí nhất trong bát đại môn phái đó là vì nó hầu như tách biệt với bên ngoài. Chỉ có thi thoảng mới tham gia vài lần tụ hội của bát đại môn phái. Theo như lời của sư phụ thì sau khi Lục Diệu Âm tấn cấp tới thần đạo cấp 5 liền hóa phàm nhập thế. Chờ nàng trở về liền có thể truyền y bát của Lục Linh Tê. Đáng tiếc là lúc Lục Thanh Âm tuổi nhỏ còn chưa hiểu chuyện, bỗng nhiên có một ngày, liên hệ hư không giữa Lục Diệu Âm và Lục Linh Tê đột nhiên biến mất. Cứ như thể Lục Diệu Âm bốc hơi ở nhân gian vậy, ngay cả thần niệm Lục Linh Tê lưu lại trong người của Lục Diệu Âm cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Vì vậy nên đây là nguyên nhân vì sao lúc Lục Thanh Âm được 6 tuổi, Lục Linh Tê lại nhận nàng làm quan môn đệ tử. Bởi vì nàng đã nhận định là Lục Diệu Âm đã chết, phải chọn lại đệ tử có thể truyền thừa y bát của nàng. Thế nhưng, không bao lâu sau khi Lục Thanh Âm trở thành thân truyền đệ tử của Lục Linh Tê thì một hồi tai họa lại giáng xuống Tiên Linh Đảo. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ cảnh tượng khắc cốt ghi tâm kia, từng gương mặt khiến nàng khắc cốt ghi tâm, huyết tẩy Tiên Linh Đảo. Vô số sư tỷ của nàng khi ấy lần lượt chết thảm. Nàng tuổi còn nhỏ, tu vi chẳng là bao, chỉ mới quen thuộc một ít âm luật, trận chiến kia nàng chỉ có thể hoảng sợ trốn trong góc phòng, vốn tưởng rằng sư phụ thần thông quảng đại có thể cưỡng chế những ác nhân này rời khỏi, thế nhưng giữa trận chiến kinh khủng khiến cho cả Tiên Linh Đảo đều rung chuyển, nàng bỗng nhiên mất đi tri giác. Lần thứ hai tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trong đầu quỷ dị xuất hiện một đoạn ký ức của sư phụ trong quãng thời gian kia, nàng mới hiểu được sư phụ trước khi lâm chung đã dùng vô thượng thần thông xé rách hư không, đánh truyền thừa đạo khí của trưởng giáo Chí Tôn Thiên Âm Môn vào trong cơ thể của nàng, cũng mang theo nàng trốn khỏi Tiên Linh Đảo. Lục Thanh Âm mang theo những ký ức thống khổ khi còn nhỏ theo nàng trưởng thành, đối với ký ức cái hiểu cái không năm đó càng ngày càng hiểu rõ hơn. Ký ức này nhiều lần khiến nàng giật mình tỉnh giấc lúc giữa đêm, nhưng nàng cũng không dám quên, bởi vì nàng muốn báo thù. Vì các sư tỷ và sư phụ báo thù, nàng tuổi còn nhỏ liền dựa theo ký ức cuối cùng mà sư phụ quán thâu cho nàng, bằng vào thiên phú của chính mình bước vào Cực Dương Học Viện mới có chỗ trú thân. Nàng nguyên bản còn tưởng là ngày nàng báo thù còn rất xa nữa. Bởi vì nàng lúc này cũng chỉ là một tu luyện giả mới bước chân vào tiên thiên mà thôi, mà năm đó ngay cả sư phụ Lục Linh Tê là thần đạo cường giả cũng đều không thể đánh lại, nàng há lại có thể làm được gì. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay cư nhiên nghe được tên Thiên Âm Môn, càng khiến cho nàng kinh ngạc chính là cường giáo chí tôn của Thiên Âm Môn bây giờ cư nhiên lại là đại sư tỷ Lục Diệu Âm mà sư phụ Lục Linh Tê của nàng nhớ mãi không quên, vẫn thường thở dài nhắc tới. Một khắc khi nghe tới cái tên Lục Diệu Âm này, trong lòng nàng liền đau tới cực điểm, vì sư phụ mà đau lòng. Nàng vì sao phải huyết tẩy Tiên Linh Đảo, vì sao phải giết chết sư phụ đã nuôi nàng khôn lớn, cũng ký thác tất cả hy vọng lên người của nàng, truyền thụ tất cả tuyệt học cho nàng. Nàng là sư tỷ của ta. Là nàng giết chết sư phụ và các sư tỷ của ta. Lục Thanh Âm nói với vẻ thống khổ. Nhưng vào lúc này, Dương Huyền Phong trầm mặc ít lời đột nhiên lại hỏi vài vấn đề khá kỳ lạ. Hắn hỏi Lục Thanh Âm sư tỷ Lục Diệu Âm của nàng hóa phàm nhập thế khi nào thì nàng và sư phụ Lục Linh Tê mất đi liên hệ. Tuy rằng không hiểu tại sao Dương Huyền Phong lại hỏi chuyện này, nhưng Lục Thanh Âm bằng vào ký ức gián đoạn của mình cũng nói ra được thời gian đại khái. Mà Dương Huyền Phong thì lúc nghe Lục Thanh Âm nói ra đáp án lại bỗng nhiên buông ra một câu khiến cho Lục Thanh Âm và tất cả mọi người kinh ngạc. Nàng không phải Lục Diệu Âm. Ai không phải Lục Diệu Âm? Lục Thanh Âm nghi hoặc hỏi lại, nữ tử đánh nhau với Thiên Lôi hai ngày trước không phải Lục Diệu Âm thật. Ta biết mà, thân tình của Dương Huyền Phong dường như trở nên phi thường kích động, trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh nữ nhân hắn yêu nhất, cũng là toàn bộ tình yêu của hắn, Lộ Miểu Ân. Hắn chưa từng có ý định làm rõ thân phận thật sự của nữ nhân mà hắn yêu nhất. Thế nhưng làm trượng phu của Lộ Miểu Ân, sống chung hơn 10 năm, hắn thường nghe loáng thoáng một chút tình huống từ trong miệng thê tử của mình, đó chính là thê tử của hắn cũng không phải là nữ tử bình thường, kiến thức của nàng, trí tuệ của nàng, kiến giải của nàng trên võ đạo và hiểu biết về toàn bộ tu luyện giới cũng như thế giới lại càng vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hết phần 20 truyện huyền thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3chuyen.com.